Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gốc vẫn vô pháp đối với Tử Hồng thần tướng phủ tạo thành bất kỳ uy hiếp. Cái này hơn 10 người cũng chỉ là một số tiểu nhân vật, chân chính chủ giác này lúc đang càng sâu vị trí. Cho nên, cùng ở chỗ này trì hoãn thời gian, còn không bằng sớm một chút đi vào chỗ sâu, nhìn xem tình huống cụ thể. Đám người không có nhiều làm trì hoãn, tất cả đều là thân hình bạc không mà lên, cấp tốc lướt về phía nơi xa, phút chốc liền biến mất ở viễn không, khó kiếm tung tích. Sư huynh, bọn hắn xông đi qua, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không có bảo vệ tốt bên ngoài bốn phía, thần tướng phủ người sẽ không trừng phạt chúng ta à? Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ bọn người cứ như vậy rời đi, áo xanh nam tử thân một bên, một vị thanh niên có chút bận tâm hỏi nói. Hắn tại lần này thay thần tướng phủ người trấn giữ bên ngoài bốn phía, lại không muốn gặp Tử Hồng thần tướng phủ người, rất nhanh liền bại một lần bôi, căn bản ngăn cản không được. Nếu như hỏng bên trong nhân vật đại sự, sợ là chính mình những người này sẽ khó giữ được tính mạng. Không có việc gì, thần tướng phủ người nói qua, chúng ta thủ tại chỗ này chỉ cần ngăn cản một số tiểu nhân vật liền tốt. Còn những cái kia tu vi sâu tuyệt hạng người, chúng ta cũng không có cái kia năng lực đi ngăn cản bọn hắn hành vi. Áo xanh nam tử lớn hít một hơi khí, đi qua mấy người chuyển một số huyền khí tiến vào thể nội, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một số. Hắn ánh mắt nhìn qua hơn 10 người kia rời đi phương hướng, thật lâu không có thu hồi, từ nói lấy nói ra, vừa rồi cái kia áo bào trắng nam tử, hẳn là chính là Tử Hồng thần tướng phủ Hạ Tri Bạch không thể nghi ngờ, chỉ là không biết, cái kia người mặc áo bào tím gia hỏa là lai lịch thế nào, tự hồ chưa nghe nói qua như thế một người. Nhưng tu vi của hắn lại là quá mức kinh khủng, đoạt thần chi cảnh a, tuổi như vậy, tại toàn bộ Vũ Thanh thần quốc cũng không nhiều, tuổi trẻ trong đồng lứa tuyệt đối có thể tiến vào hàng đầu. Áo xanh nam tử cảm thán một câu, sau đó lại ho kịch liệt lên, sắc mặt trở nên ửng hồng, mắt của hắn thần lạnh lùng, hung dữ mà nói, bất quá hắn mạnh hơn, sợ là cũng sống không được bao lâu. Cứ như vậy một đầu đụng đi vào, phải đối mặt thế nhưng là mấy đại thần tướng phủ tuyệt cường hậu bối liên thủ, vô luận như thế nào hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Sư huynh nói không sai, cái kia người thủ đoạn mạnh hơn, chắc hẳn cũng không có khả năng cùng mấy đại thần tướng phủ cường giả tranh phong. Áo xanh nam tử bên cạnh một bên, có người phụ họa nói rằng, bị thương người cùng ta cùng nhau kiếm điều tức, sớm một chút khôi phục. Còn có hành động năng lực người tiếp tục bốn phía dò xét, một số tu vi thấp bên dưới A Miêu A Cẩu cũng không cần thả bọn họ tiến vào. Lần này số thần tướng phủ liên thủ làm việc, ngàn vạn không có thế ra cái gì chỗ sơ suất. Áo xanh nam tử phân phó một tiếng, mà sau khi được qua một phen an bài về sau, chính là mang theo không ít bị thương nặng Trường Thanh Cốc thế hệ sau, hướng về cái nào đó vị trí bước đi, mà những người còn lại thì là hơi chỉnh đốn, nuốt hạ một số đan dược, tiếp lấy chính là tiếp tục tại bốn phía dò xét. Đỗ Thiếu Phủ cùng Hạ Tri Bạch một đoàn người thì là phi tốc hướng lấy phía trước bay lượn mà đi. Lần này bọn hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chớp mắt chính là xuyên qua mấy trăm dặm lộ trình. Bất quá, theo càng là xâm nhập, đám người tâm lý ngưng trọng cảm giác cũng càng lúc càng là sâu hơn không ít. Tốt to lớn một tòa pháp trận, thế mà bao trùm như thế cự đại phạm vi. Trong khi tiến lên, Hạ Tri Bạch sắc mặt rung động nói rằng, từ Đỗ Thiếu Phủ ngay từ đầu dậy thì đám người thân hãm khốn trận về sau, bọn hắn đã đi tiếp khoảng cách mấy trăm dặm, nhưng vẫn không có nhìn thấy cái này phù trận tận đầu, đồng thời cũng không có gặp lại bất cứ người nào ảnh. Nhưng kỳ quái là, chúng ta xâm nhập nhiều như vậy, nhưng tựa hồ cũng không có cảm nhận được trận pháp uy lực có chỗ tăng cường. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, nhẹ nhàng mà nói, nơi này tuyệt đối là một tòa rộng rãi phù trận, nhưng đám người tạm thời cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy cơ, hết thảy đều lộ ra là như vậy quỷ dị. Duy nhất khiến người tâm lý có chút bất an là quay đầu chỗ hoàn toàn không có đường lui. Cho dù là lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi, nguyên thần chi lực cũng chỉ có thể bao trùm ở phía trước hơn trăm dặm phạm vi. Mà Hạ Tri Bạch cùng hắn một đám thủ hạ chớ nói chi là có khả năng nhìn trộm đến khoảng cách chỉ có vài dặm. Đối với bọn hắn loại này cảnh giới cường giả tới nói, nguyên thần chi lực nhận như thế cự đại trói buộc, liền cùng bị bình thường người cùng bịt kín hai mắt đồng dạng, có khó chịu không nói ra được cảm giác. Ngừng, đột nhiên Đỗ Thiếu Phủ phi hành động tác trì trệ, ngạnh sinh sinh đứng tại không trung. Đỗ huynh đệ, thế nào? Hạ Tri Bạch cũng là dừng lại thân hình, vội vàng hỏi. Phía trước có rất nhiều người, đồng thời còn có không ít tu vi không kém người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, mở miệng nói rằng, tại của hắn trong nhận thức, phía trước trăm dặm có hơn, có mấy trăm nói bóng dáng xuất hiện, đều là tuổi trẻ một hệ cường giả. Nơi đó, chính tại tiến hành một trận thảm liệt chém giết tranh đấu, đồng thời tình hình chiến đấu hoàn toàn là hiện lên thiên về một bên xu thế, trên mặt đất hoành đầy thi thể, không thua trên trăm cổ, cũng có từng đợt huyết vụ tại trong không khí bay lên, tản ra hung lệ khí tức, mà này lúc đang chém giết song phương, nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ chú ý có sáu bóng người, đều là tương đương cường hãn, hắn cũng không do dự, trực tiếp đem những người kia bộ dáng giản yếu miêu tả một lần, cáo tri tại hạ Tri Bạch, lại không nghĩ nhất thời làm hắn sắc mặt đại biến lên, hạ huynh đệ, những người kia ngươi hẳn là nhận biết a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy nét mặt của hắn, không khỏi như là hỏi nói, từ kỳ biểu tình bên trên cũng có thể thấy được, hạ Tri Bạch đối với những người kia hẳn là tương đối quen biết, đồng thời, có lẽ trong đó có ít người còn cùng hắn có sâu sắc liên quan cũng không nhất định, mà Đỗ Thiếu Phủ lời vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, hạ Tri Bạch khuôn mặt đã sớm trong nháy mắt kéo lớn, hiện ra cực kỳ nặng nề biểu lộ, nói, tại sao có thể như vậy? Những người kia lá gan cũng quá lớn, ngắn phút chốc thời gian, trên mặt hắn liền đổi qua vô số thần sắc, hiển nhiên nội tâm bên trong đang không ngừng tự hỏi vấn đề. Không một lúc sau, hắn giống như là rốt cục nhận biết đến cái gì đồng dạng, ánh mắt trở nên kiên định, hạ Tri Bạch vội vã nói rằng, sau đó đột nhiên đối với Đỗ Thiếu Phủ liền ôm quyền, nói, Đỗ huynh đệ, dựa theo ngươi miêu tả đến xem, cái kia bị bốn phía tấn công người, chính là Vũ Thanh thần quốc một vị hoàng tử cùng một vị công chúa, nhưng này chút người xuất thủ, lại là chủ yếu lấy mấy đại thần tướng phủ cầm đầu. Cái này sự tình quá mức kỳ quặc, ta nhất định phải mau mau đến xem mới được, của hắn lời vừa nói dứt, Đỗ Thiếu Phủ vẫn còn không có quá lớn cảm giác, ngược lại là Tử Hồng thần tướng phủ một đám cấp dưới, tất cả đều sắc mặt đại biến, những người này có lẽ không có gặp qua hoàng tử cùng công chúa, nhưng cũng biết được bọn hắn địa vị ra sao chờ tôn sùng, tại toàn bộ Vũ Thanh thần quốc bên trong, ai có can đảm chân chính hướng bọn hắn bên dưới sát thủ, nhưng này lúc, loại này sự tình lại thật sự phát sinh, đồng thời ngay tại cách bọn họ cách đó không xa, cái kia mấy đại thần tướng phủ người, đến cùng là muốn làm gì a? Không phải là muốn mưu phản hay sao? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, không hiểu hỏi nói, hắn đối với Vũ Thanh thần quốc nội bố cục cũng không rõ ràng, Hạ Tri Bạch chỉ là đã nói với hắn một số cơ bản sự tình, cũng không có nói cho quá kỹ càng, nhưng có thể tưởng tượng là, trong này nước nhất định rất sâu, không kịp giải thích, ta đi đầu một bước. Cái này sự tình Đỗ huynh đệ không cần dính vào, miễn cho mang cho ngươi đến phiền toái gì, Hạ Tri Bạch không có nhiều lời, chính là đối với Đỗ Thiếu Phủ vừa chắp tay, liền chuẩn bị mang theo chính mình hơn 10 người tùy tùng, hướng phương xa bay lượn mà đi, ta còn cùng các ngươi cùng đi xem đi, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, nói như vậy nói, hắn đương nhiên minh bạch Hạ Tri Bạch dự định, cố gắng bên kia chiến đấu, gia hỏa này tuyệt đối là muốn đi xía vào, nhưng vô luận là mấy đại thần tướng phủ, vẫn là Vũ Thanh thần quốc hoàng thất, đều không là cái gì tốt gây chủ, Đỗ Thiếu Phủ đã đắc tội Thái Hư thần tướng phủ, đồng thời đem bọn hắn gia tộc nhị thiếu gia cho biến thành một cái phế nhân, cơ hồ đã thành không chết không nghỉ cục diện, mà lúc này đây, nếu là hắn lại trộn lẫn cùng đến bên kia chém giết bên trong, cố gắng thật sự sẽ cho hắn thụ đứng càng nhiều cường địch. Hạ Tri Bạch biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ là từ một phương nhỏ thế giới mà đến, tại Tam Thập Tam Thiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì căn cơ, gây thù hằn quá nhiều, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, lấy bọn hắn Tử Hồng thần tướng phủ khả năng chịu đựng, vẫn vô pháp cam đoan tại đối mặt nhiều như vậy địch thủ tình huống dưới, bảo vệ cái này giao tình không tệ người trẻ tuổi, huống chi Đỗ Thiếu Phủ có thể nhìn ra, Hạ Tri Bạch chuyến này, tự thân đều không nhất định có thể bảo toàn, mấy đại thần tướng phủ thế hệ sau bốn phía tấn công hoàng tử cùng công chúa, trong này tiết lộ ra ngoài dị thường nhiều lắm, thật sự không cần, Hạ Tri Bạch mười phần dứt khoát cự tuyệt, nhưng suy tư một cái chớp mắt về sau, lại nói, nếu không như vậy đi, thỉnh cầu Đỗ huynh đệ nghĩ cách phá nơi này trận pháp, khả năng đến lúc đó chúng ta sẽ cần ngươi dẫn dắt, dạng này cũng tốt, Đỗ Thiếu Phủ chút đầu đáp ứng, lập tức cũng không có nhiều lời cái gì, mà Hạ Tri Bạch bọn người đều là không lại trì hoãn, cấp tốc rời đi, dáng vẻ cực kỳ vội vàng, bài trừ phù trận A, đưa mắt nhìn Hạ Tri Bạch bọn người rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng bắt đầu nghiêm túc cảm giác, hắn cảm giác Hạ Tri Bạch người này cũng không tệ lắm, nếu như Tử Hồng thần tướng phủ thật sự muốn nhúng tay bên kia tranh đấu, lấy Hạ Tri Bạch cái kia mười mấy người lực lượng, còn hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, cho nên, Đỗ Thiếu Phủ đối với bài trừ phù trận chuyện này cũng coi là lưu tâm, nếu là có thể có phá giải chi pháp, Đến lúc đó tại mấy trăm người vây khốn bên trong, Hạ Tri Bạch mấy người cũng có chạy trối chết cơ hội. Nếu không, ở cái này cổ quái địa phương, đi vào trở ra không được, cuối cùng chỉ có thể là bị vây chết kết cục. Thử một chút không gian pháp tắc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, nguồn gốc từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Phù Diêu một thức lập tức phát động ra. Hắn trên người quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, áo bào tím bóng dáng cũng là trong nháy mắt trở nên hư huyễn. Chỉ bất quá, kim quang lóe lên một cái về sau, hắn cũng không có đột nhiên biến mất mà đi, vẫn là đứng tại nguyên bản địa phương. Từ trước đến nay không có gì bất lợi Phù Diêu một thức, vào lúc này thế mà trực tiếp đã mất đi hiệu dụng. Cấm thần chi ác, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa xuất thủ, đưa tay tại trong hư không hung hăng một nắm, xùy, một cổ mạnh mẽ khí lãng gạt ra, nhưng để hắn mí mắt trực nhảy chính là, không gian cũng không có bị vò thành một cục, vẻn vẹn mọc lên một số gợn sóng, bất quá một cái thời gian hô hấp qua đi, chính là khôi phục lúc đầu hình dạng, bình tĩnh vô thường. Cái này trận pháp thật đúng là không đồng dạng a, Đỗ Thiếu Phủ chật lưỡi, cảm thấy có chút khó giải quyết. Chương 2767, Hoàng tử cùng công chúa. Tại cái này kỳ quái trận pháp bên trong, Đỗ Thiếu Phủ rất nhiều thủ đoạn tựa hồ đều hứng chịu tới cự đại ảnh hưởng, bởi vì trận pháp ảnh hưởng, không gian pháp tắc cũng là rất khó đối với xung quanh bốn phía sinh ra cái gì hiệu dụng. Cái này trận pháp chẳng lẽ là người vì mà thành a? Đỗ Thiếu Phủ tâm lý trầm ngưng lấy, lật tay triệu ra một đạo tráng kiện lôi đình điện quang, hung hăng va chạm tại hư không bên trong, oanh một tiếng qua đi, không gian bị kinh khủng năng lượng oanh kích ra một lỗ hổng, chi chi mà bốc lên lấy khói xanh. Nhưng này khe hở không gian vừa mới vừa xuất hiện, rất nhanh lại là chôn vùi mà đi, biến mất đến vô ảnh vô tung. Ở trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ cũng đem nguyên thần chi lực nhìn trộm đi vào, phát hiện căn bản không thể từ bên trong đó rời đi. Dạng này một màn, để hắn tâm lý tăng thêm mấy phần nặng nề chi ý. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục có chút khẳng định, nơi này trận pháp chỉ sợ không phải thiên nhiên hình thành, hoặc là cổ lúc để lại, chẳng lẽ là cái kia vài tòa thần tướng phủ người gây nên sao? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy đoán, cảm thấy loại này suy đoán vô cùng có khả năng. Lúc trước gặp được Trường Thanh Cốc một đoàn người ngăn cản, chính mình còn tưởng rằng cái kia nguyên định thần tướng phủ là tại trận pháp chỗ sâu phát hiện cái gì chí bảo, từ đó không cho phép những người khác đặt chân trong đó. Nhưng mắt bên dưới kết hợp phía trước chỗ phát sinh sự tình, lại thêm cái này trận pháp chỗ cổ quái, Đỗ Thiếu Phủ gần như có thể kết luận, nơi này hết thảy chỉ sợ thật sự là cái kia vài tòa thần tướng phủ người mà làm. Mục đích chính là bao vây Vũ Thanh thần quốc một vị hoàng tử cùng một vị công chúa. Trong này sợ là ẩn chứa âm mưu gì? Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nói thầm nói. Đối với Vũ Thanh thần quốc cục diện có một chút chính mình suy đoán. Hắn cũng không quá quan tâm những này sự tình. Nhưng lại đối với Hạ Tri Bạch cảm nhận không tệ. Nếu như có thể đến giúp một số bận bịu, hắn vẫn là rất tình nguyện. Nhưng mà, tại trải qua hắn lần nữa trải qua nỗ lực về sau, vẫn là không cách nào khuy xuất cái này trận pháp chỗ huyền diệu. Này lúc chẳng những là nhất là bạo lực phương pháp không thể đem phá giải, cho dù là lấy xích khào mã hầu nguyên thần dị chỗ, cũng căn bản khó mà thay vào đó trận pháp. Hồi lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy có chút bất lực, đối với cái này cổ quái trận pháp căn bản vô kế khả thi. Đi trước cái kia một bên nhìn kỹ hẳn nói đi, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến cùng lúc, trực tiếp thả người bay lên, hướng phía Hạ Tri Bạch rời đi phương hướng lao đi, hơn trăm dặm khoảng cách, lấy của hắn thực lực. Chỉ cần trong chốc lát liền có thể rất nhanh đạt tới, nhưng hắn cũng không có nóng lòng tham dự vào bên kia chém giết trong tranh đấu, chỉ là đứng ở một tòa tháp trên đỉnh, thu liễm chính mình khí tức, lặng lặng quan sát. Tại Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt tận đầu, mấy trăm đạo nhân ảnh đang bên trên bên dưới tung bay, tiến hành một trận thảm liệt chém giết. Những người này tổng cộng chia làm hai phe nhân mã, một bên là lấy bốn vị tuổi trẻ nam tử cầm đầu, nhân số cộng lại chiếm cứ tuyệt đại đa số, mà đổi thành một bên thì là bị ngăn cách mà mở một nam một nữ, đang gian nan chống cự lại. Hai phe nhân mã, cái trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hung hăng đè ép một nam một nữ kia cùng bọn hắn thủ hạ đánh. Tại Hạ Tri Bạch gia nhập về sau, chính là trực tiếp tham dự vào một nam một nữ kia trận doanh, cùng cái trước trực tiếp đối kháng. Một nam một nữ kia, chắc hẳn chính là Vũ Thanh thần quốc hoàng tử cùng công chúa đi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hai người, trong miệng thì thào mà nói, Vũ Thanh thần quốc thần hoàng, đầu gối tiếp theo cùng sở hữu bao nhiêu hoàng tử cùng công chúa, hắn cũng không biết rõ. Nhưng nhìn bên kia hai người, nam tử tuấn lãng, nữ tử tú lệ, trên thân đều là tản ra không giống bình thường cao quý khí. Cứ việc này lúc ở vào rất nhiều cường giả bốn phía tấn công bên trong, trên thân treo thương, ở vào tuyệt cảnh, nhìn qua mười phần chật vật, nhưng y nguyên vẫn là biểu hiện ra mấy phần khó mà che giấu ngạo nghễ thái độ. Đủ vi thừa, Đủ Vi thật thà, các ngươi nguyên định thần tướng phủ người là muốn tạo phản sao? Chúc một bạch thủ bên trong vác lên một thanh cự đại hỏa diễm kiếm quang, muốn xông vào trong đám người, đi trợ giúp vị kia Vũ Thanh thần quốc công chúa, nhưng lại bị mấy người liên thủ ngăn cản mà xuống, của hắn hơn 10 vị thủ hạ cũng là như thế. Hắn nói chuyện đối tượng là hai tên đối với công chúa liên thủ bốn phía tấn công người, lớn bề ngoài có chút tương tự, đều là thân hình khôi ngô, nhìn qua giống hai huynh đệ. Hai người này trong khi xuất thủ, từng mảnh vàng mù mịt quang mang ba động, ngưng tụ thành từng tòa như cự sơn như vậy cảnh tượng, hướng phía cái kia nữ tử làm đầu trấn áp mà rớt. Đối mặt với Hạ Tri Bạch chỉ hỏi, một người trong đó chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời, mà đổi thành một người thì là cười lạnh một chút, suy nói, Hạ Tri Bạch, chỉ bằng ngươi thực lực, cũng dám ở chúng ta trước mặt hô to gọi nhỏ. Nếu như ngươi cái kia như hoa như ngọc một loại tỷ tỷ tới, có lẽ còn có thể để ta kiên kỵ mấy phần. Mà ngươi, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, người này nói, góc miệng không khỏi là khơi gợi lên ba phần dị dạng ý cười. Cùng lúc, hắn nhìn về phía trước mặt vị kia công chúa, cũng là ánh mắt lộ ra cổ quái quang mang. Hạ Tri Bạch, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta. Ta mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ đều tại hỗn nguyên trong không gian, nhanh đi tìm tới bọn hắn. Vũ Thanh thần quốc vị kia công chúa thanh hát nói rằng, bộ mặt của nàng mềm mại, thân thể Anna, cực kỳ rung động lòng người. Này lúc nàng một sợi sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại trán gốc, môi một bên nhiễm lấy một tia vết máu, màu xanh nhạt váy dài cũng là có chút lộn xộn. Một đạo công kích không ngừng từ nàng nhìn như nhỏ yếu trong lòng bàn tay đánh ra, đem Đủ Vi thừa, Đủ Vi thật thà hai người công kích từng cái chống lại mà rớt. Tiểu công chúa, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi cùng lục hoàng tử đi mau. Hạ Tri Bạch cũng không có đáp ứng, mà là trong nháy mắt bạo phát ra vài tia giả tính, hét to một tiếng từ trong miệng lớn lớn đảng xuất, giống như thiên âm đồng dạng, ở đây giữa cấp tốc lan truyền mở đi ra, truyền vào trong tai mỗi một người. Sau đó, Hạ Tri Bạch toàn thân khí thế lập tức bạo tăng, từng tầng hừng hực hỏa diễm đem của hắn thân thể bao khỏa ở bên trong, làm cho nhìn qua tựa như là một cái đang thiêu đốt vật hình người, không nói ra được khí thế như hồng, cút ngay cho ta, Hạ Tri Bạch hét lớn, trường kiếm hướng không, hung hăng chém thẳng mà xuống, cự đại kiếm quang gào thét động không, ngang nhiên phách trảm mà rớt, xoẹt, hư không bị cái này một kiếm trực tiếp đốt ra một đạo lỗ to lớn, nổi lên khét lẹt vị đạo, kinh khủng năng lượng cuồn cuộn mà đi, điên cuồng quét sạch, đem súng lại tại hắn bên người hơn 10 người đẳng kích mà ra. Cùng này cùng lúc, của hắn một đám thủ hạ cũng là nghe tiếng mà động, riêng phần mình phiết hạ chính mình đối thủ, cấp tốc gom lại Hạ Tri Bạch thân một bên, đồng loạt phát lực, vì hắn mở ra một đầu thông đạo. Giết, Hạ Tri Bạch khuôn mặt anh tuấn phía trên tràn ngập nồng đậm sát khí, tóc đen cây cây phất phới, trong tay một kiếm hung ác đánh ra đi, đem một vị quy hư cảnh hậu kỳ tuổi trẻ cường giả chặt thành hai nửa, thi thể từ không trung cấp tốc rơi xuống, đứt gãy bên trong bị liệt diễm đốt đến cháy đen, toát ra mùi thịt vị đạo. Của hắn thực lực tại thần quốc hoàng thất cùng thập đại thần tướng phủ tuổi trẻ trong đồng lứa, cũng không tính là kẻ yếu. Lúc này vây công hắn đám người, đều là nguyên định thần tướng phủ cấp dưới, không có người so tu vi của hắn còn cao. Bởi vậy, tại hắn phát cuồng phía dưới, cho dù là nhiều người bốn phía tấn công với hắn, cũng căn bản cản hắn không được. Hừ, Hạ Tri Bạch, ngươi đây là muốn chết. Một cái khác một bên, đang cùng tiểu công chúa đối chiến trong hai người, một vị thân mang hắc bào nam tử ném bên dưới đối thủ, trực tiếp hướng phía Hạ Tri Bạch mà đến. Đủ Vi thừa, xem ra các ngươi nguyên định thần tướng phủ, Huyền Hoang thần tướng phủ cùng Niết Hoàng thần tướng phủ, thật là muốn mưu phản hay sao? Hạ Tri Bạch lạnh giọng quát hỏi, không tránh không né, trực tiếp cùng đối phương chém giết ở cùng nhau. Tại hắn lúc nói chuyện, một đạo cự đại kiếm mang nâng lên mà lên, vô số hỏa thuộc tính năng lượng ba động, khiến cho vùng đất này nhiệt độ kịch liệt kéo lên, có chút sự tình, cũng không phải là ngươi có thể biết đến. Bất quá, đã ngươi không đầu không đuôi xông đến nơi này, chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt, kết quả duy nhất chính là chết ở chỗ này. Hắc bào nam tử Đủ Vi thừa lạnh lùng đáp lại nói rằng, tay hắn cánh tay vung lên, một mảnh sắc bén kim sắc quang mang bắn ra, ngưng tụ thành một thanh khai thiên thần kiếm, cùng Hạ Tri Bạch kiếm mang ngang nhiên va chạm vào nhau, ầm ầm, lưỡng cường va chạm, bộc phát ra nổ rung trời, không gian chung quanh ngăn không được rung rẩy lên, mảng lớn màu vàng kim phù văn cùng lửa phù văn mờ mịt bốc lên, như bầy nhuế nhảy múa vậy nhảy lên sôi trào. Hạ Tri Bạch cùng Đủ Vi thừa trong miệng hai người cùng lúc phát ra rên lên một tiếng, thân hình đều là đẩy lui, đi đến hai bên ngoài hơn 10 trượng. Hai người thực lực chỉ ở sàng sàng với nhau, một kích phía dưới, cơ hồ là không phân thắng bại biểu hiện. Nhưng ngay tại Hạ Tri Bạch vẫn chưa tại trong hư không đứng vững gót chân thời điểm, bên cạnh một bên mấy đạo thân ảnh liền đã là đánh giết mà tới. Những người này đều là cùng Nguyên Định thần tướng phủ có quan hệ người, muốn thừa dịp Hạ Tri Bạch không có phòng bị lỗ hổng, cho hắn đến bên trên một kích, một đám con kiến hôi, cho bản công tử cút ngay. Hạ Tri Bạch hừ nhẹ lên tiếng, trong nháy mắt phất tay mà động, hỏa thuộc tính năng lượng bạo dũng, cấp tốc trải ra ra, trời cao đều tại phút chốc bên trong bị thiêu đến đỏ bừng. Dạng này một màn vừa mới xuất hiện, lập tức sinh sinh đem số nói tấn công mà đến bóng dáng ngăn trở trong chốc lát, mà ngay sau đó, Hạ Tri Bạch cũng là điều chỉnh tốt tư thái, trong tay hỏa diễm trường kiếm hoành múa ra đi, một mảng lớn đáng sợ năng lượng cuồn cuộn cuốn giết, liên tiếp vài tiếng kêu thảm hạ xuống, mấy tên vây đánh Hạ Tri Bạch tuổi trẻ cường giả bị trong nháy mắt đẩy lui, trong đó còn có hai người nhận lấy không nhẹ bị thương, giết, lúc này, Đủ Vi Thừa lại là sát tướng mà tới, mang theo không có gì sánh kịp khủng bố khí tức, sắc bén tuyệt thế kình mang tựa như cái này thế gian sắc bén nhất sự vật, cái kia một đạo đạo kim sắc quang mang những nơi đi qua, tựa như là một thanh bả thật nhỏ đao nhỏ đồng dạng, đem không gian cắt ra một đạo vết thương, giết, Hạ Tri Bạch cũng là hét to, lần nữa cùng Đủ Vi Thừa triển khai kịch chiến, song phương thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn ai cũng không thể đem đối phương làm sao, mà có Hạ Tri Bạch kiềm chế, tiểu công chúa cái kia một bên, thì là dễ dàng không ít, nàng thực lực cũng rất là cường hãn, tại ít đi một tên đối thủ về sau, lập tức ổn định chính mình thế thái, cùng Đủ Vi thật thà ở giữa chiến đến khó hòa giải. Ba người kia, rõ ràng đều là đoạt thần chi cảnh tu vi, thật đúng là không yếu a. Nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ đem hết thảy đều thấy rõ, ánh mắt của hắn từ Hạ Tri Bạch, Đủ Vi Thừa, tiểu công chúa, Đủ Vi thật thà cái này bốn người trên thân dời, nhìn về phía một chỗ khác chủ yếu chiến trường, nơi đó, Vũ Thanh thần quốc Lục Hoàng tử đang nỗ lực khổ chống đỡ lấy, của hắn đối thủ là hai tên đoạt thần chi cảnh tuổi trẻ cường giả, mỗi một người thực lực đều không tại hắn bên dưới, như thế tình cảnh, khiến cho hắn chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Mặt khác, tùy tùng của bọn hắn đều nhanh muốn bị chém giết một tận, chỉ còn lại số ít người còn tại ương ngạnh chống cự, mà trái lại đối thủ một bên, tụ tập mấy trăm người đối bọn hắn triển khai tập sát, tình thế một điểm cũng không thể lạc quan. Tử Thần Đảo, Thiên Toàn Môn, Thánh Pháp Điện các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng Nguyên Định Thần Tướng Phủ, Huyền Hoang Thần Tướng Phủ, Miết Hoàng Thần Tướng Phủ liên hợp tập sát một tên hoàng tử cùng công chúa, liền không sợ ta hoàng thất đại quân xuất động, ép diệt ngươi chờ Sơn Môn đạo thống sao? Lục hoàng tử mày kiếm chăm chú vặn lên, cao giọng chất vấn, nếu như không phải là bị chung quanh một mảng lớn bóng người bao quanh, hắn đơn thuần muốn thoát khỏi chính mình hai vị đối thủ, từ đó bỏ chạy, tuyệt đối không phải rất khó khăn sự tình. Đối mặt Lục hoàng tử quát hỏi, xung quanh bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì trả lời, tất cả mọi người là toàn lực mà động, lần lượt kinh khủng công kích đánh ra, đáng sợ năng lượng tại không gian gào thét, không ngừng đánh úp về phía Lục hoàng tử, mà cái kia hai tên cầm đầu đoạt thần chi cảnh thanh niên, càng là trong miệng cười lạnh liên tục, Vũ Thừa Lương, đừng có lại trong lòng còn có vọng tưởng, hôm nay nơi này liền là của ngươi tán thân địa phương, tử kỳ của ngươi đến. Xuất thủ trong hai người, có một người hô to nói rằng, hắn một quyền nện tại hư không bên trong, tựa như là cự chủ y đánh nát đại sơn đồng dạng, phát ra kinh khủng chấn minh thanh âm, trực tiếp đi hướng Lục hoàng tử trước người, chủng húc, ngươi Huyền Hoang thần tướng phủ coi là thật không sợ bị tru diệt cả nhà sao? Lục hoàng tử Vũ Thừa Lương vừa mới tránh thoát một vị khác cường giả một đao, lại vội vàng nghênh hướng nhanh chóng mà tới mãnh liệt quyền, tiếp tục cùng hai người kịch liệt triển khai chém giết, phương xa núi thấp phía trên, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, tạm thời cũng không có nhúng tay, hắn có thể nhìn ra được, cứ việc mắt bên dưới song phương tình hình chiến đấu hiện lên thiên về một bên xu thế, nhưng hai vị hoàng tử công chúa, còn có Hạ Tri Bạch ba người này, nhất thời nửa khắc hẳn là còn có một hai phần sức tự vệ, vị kia tên là Vũ Thừa Lương Lục hoàng tử, bản ý là muốn thông qua kịch liệt ngôn từ, làm chính mình trong lòng đối phương sinh ra nhất định ý sợ hãi, từ đó làm cho chính mình đối địch thời điểm nhẹ nhõm mấy phần. Lại không nghĩ, đối phương tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý của hắn lý do thoái thác, tất cả đều là toàn lực xuất thủ lấy, chỉ có ngoại trừ hai tòa thần tướng phủ bên ngoài những cái kia cường giả, ánh mắt sinh ra một chút biến ảo, nhưng lại cũng không có bao nhiêu dao động. Ba đại thần tướng phủ liên thủ, vây giết Vũ Thanh thần quốc hoàng tử cùng công chúa, cái này sự tình thấy thế nào đều không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm nghĩ, cảm thấy trong đó công việc lộ ra không nói ra được âm mưu vị đạo, cho đến ngày nay, Vũ Thanh thần quốc thập đại thần tướng phủ, hắn đã biết được liền có, Thái Hư thần tướng phủ, Tử Hồng thần tướng phủ, Nguyên Định thần tướng phủ, Niết Hoàng thần tướng phủ, Huyền Hoang thần tướng phủ, làm thần quốc hoàng thất bên dưới cường hãn nhất thế lực, bọn hắn hẳn là trung thành tuyệt đối, là thần hoàng nhất, là tín nhiệm người mới đúng. Ngày hôm nay, có ba đại thần tướng phủ thế hệ sau xuất hiện ở đây, dường như tại tiến hành mưu nghịch tiến hành, cái này không thể không khiến người tâm lý sinh ra rất nhiều tưởng tượng. Cái này hỗn nguyên không gian mở ra thời gian, vẫn cứ tiếp tục 20 năm, lúc này mới vừa mới tiến đến này, liền phát sinh dạng này sự tình, thật không biết đạo ngoại giới có thể hay không có biến cố gì. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghĩ như vậy, ba đại thần tướng phủ thế hệ sau như thế làm việc, khẳng định là đi qua bày mưu đặt kế, không có khả năng thẳng thắn mà làm. Hạ Tri Bạch đã từng nói, hỗn nguyên trong không gian, sẽ có một số thế hệ trước cường giả duy trì trật tự, để tránh xuất hiện quá lớn nhiễu loạn, bọn hắn Tử Hồng thần tướng cũng có nhân sâm cùng bên trong, nơi này sự tình, hẳn là chạy không khỏi những người kia thăm dò mới đúng chứ. Chương 2768, lão tử muốn quản muốn nhúng tay vào. Đỗ Thiếu Phủ đứng thấp trên đỉnh, lặng lặng quan sát chiến đấu tiến hành, hắn cùng Vũ Thanh thần quốc hoàng thất cũng không có cái gì giao tình, bởi vậy coi như cái kia vài tòa thần tướng phủ có mưu nghịch tiến hành, hắn cũng không tính nhúng tay, nhưng nếu như Hạ Tri Bạch sẽ có nguy hiểm, Đỗ Phủ không ngại giúp hắn một thanh, mà về phần còn lại sự tình, thì không liên quan đến mình. Ừm. Lại có người tới, đang Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ bên trong, của hắn lông mày không khỏi là vẫy một cái, ánh mắt liếc nhìn một phương hướng khác. Tại của hắn cảm giác phía dưới, có không ít người ảnh từ đằng xa bay tập mà tới, cấp tốc hướng phía chiến trường chạy tới. Những người kia ảnh trên thân chỗ tản ra khí tức, đều là không yếu, chí ít đều tại quy hư cảnh tu vi. Mà trong đó, càng có một người thực lực, làm cho Đỗ Thiếu Phủ đều muốn cảm thấy có chút kiên kỵ. Lại có hai vị đoạt thần chi cảnh cường giả đến, đồng thời cầm đầu một cái kia, càng là đạt đến đoạt thần chi cảnh đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ yên lặng cảm giác, cùng này cùng lúc, những thân ảnh kia cũng là rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt, có khoảng 20 người bộ dáng. Tại Đỗ Thiếu Phủ thu liễm khí tức tình huống phía dưới, đối phương cũng không có phát hiện mình tồn tại. Hắn quan sát một chút, cái này 20 người lấy một vị diện mục u ám thanh niên cầm đầu, vừa mới đến, chính là trong nháy mắt xông về chiến trường, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Cầm đầu tên kia u ám thanh niên, tu vi cũng là đạt đến đoạt thần chi cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ sợ không thể so với Đỗ Thiếu Phủ yếu hơn bao nhiêu. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thanh niên này sau lưng theo sát lấy một cái áo đen nam tử, thân thể thấp nhỏ, cái cầm bén nhọn, không tự giác tràn ngập một chút cao ngạo ý vị. Người này, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên nhận biết, chính là trước kia tại cái kia huyết diễm thần liên động khẩu bên ngoài, bị chính mình hung hăng thu thập dừng lại Đái Huyền Tử, chính là Thái Hư thần tướng phủ Tam Thiếu Gia, mà của hắn nhị ca Đái Huyền Minh, muốn thay đệ đệ xuất đầu, tức thì bị Đỗ Thiếu Phủ phế bỏ tu vi, trở thành một cái phế nhân. Lúc này, Đái Huyền Tử một đoàn người xuất hiện ở đây, cũng không biết rõ là đứng tại Vũ Thanh thần quốc hoàng thất một phương, vẫn là ba đại thần tướng phủ một phương. Nếu như là cái trước, sợ là không cần Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, Hạ Tri Bạch cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lấy cái kia thanh niên cầm đầu thực lực, gia nhập sau khi chiến đấu, đủ để trái phải toàn bộ trong sân cục thế. Mà như những người này là đến giúp đỡ ba đại thần tướng phủ, cái kia kết quả sẽ càng thêm hỏng bét. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ mới có cơ hội miễn đi Hạ Tri Bạch nguy cơ. Tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm a. Đỗ Thiếu Phủ sờ lấy cằm của mình, âm thầm thầm thì nói rằng, tại của hắn nhìn chăm chú phía dưới, Đái Huyền Tử chờ 20 người đến về sau, hiện lên một cái bao bốn phía chi thế, đem tất cả mọi người vây ở bên trong, mà cái kia cầm đầu thanh niên thì là vượt qua đám người ra, lạnh lùng đứng ở một bên quan sát chiến đấu. Mang đại thiếu, ngươi rốt cuộc đã đến. Bên trong chiến trường, đang cùng Lục Hoàng Tử Vũ Thừa Lương chém giết, vị kia tên là Chủng Húc nam tử há miệng nói rằng, Chủng Húc, Quân Kỳ Huyền, đã lâu như vậy, các ngươi còn chưa kết thúc nơi này chiến đấu, xem ra chỉ có ta xuất thủ. Cái kia sau đến 20 người bên trong, cầm đầu u ám thanh niên ánh mắt từ trong sân chậm rãi liếc nhìn mà qua, lạnh lùng nói, mà xa xa Đỗ Thiếu Phủ nghe được đối thoại của bọn họ, thì là hơi sững sờ, trong lòng nghĩ nói, nguyên lai người này, chính là Thái Hư thần tướng phủ đại thiếu gia, là cái kia Đái Huyền Minh cùng Đái Huyền Tử ca ca a. Thái Hư thần tướng phủ bên trong tuổi trẻ một hệ, lại có tu vi như thế sâu tuyệt hạng người, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy có chút áp lực. Cái kia mang đại thiếu thực lực, chỉ từ nó trên thân ẩn ẩn tràn ngập ra uy thế phán đoán, tuyệt đối so với mình không kém bên trên bao nhiêu. Quan trọng nhất là, từ nó lời nói bên trong có thể nghe ra, bọn hắn tự hồ là đã cùng mặt khác ba đại thần tướng phủ người liên thủ một chỗ. Tiếp đó, càng là muốn hướng thần quốc hoàng tử cùng công chúa xuất thủ. Mang Huyền Trăng, người Thái Hư thần tướng phủ khó nói cũng phải tạo phản hay sao? Chủng Húc cùng Mang đại thiếu đối thoại, đồng dạng là bị còn lại tất cả mọi người nghe vào trong tai, mà đang cùng Đỗ Vi thừa giao thủ Hạ Tri Bạch, thì là nhịn không được phẫn nộ địa đại uống. Hừ, ta Thái Hư thần tướng phủ như thế nào làm việc, còn không cần hướng ngươi Tử Hồng thần tướng phủ báo cáo. Huống chi, ngươi cũng chậm sớm là muốn chết, vừa rồi hôm nay ngay ở chỗ này đưa ngươi giải quyết hết tốt. Mang Huyền Trăng hừ lạnh, quanh người bố trí xong một mảnh mù mịt quang mang, tựa như sóng nước đồng dạng lên phục ba đảng, dị sắc sóng gợn, tại cái này hoa mỹ hào quang bên trong, như cùng chi lực bừng bừng, nhưng ẩn giấu, lại là không có gì sánh kịp hình sát chi khí. Hắn trên thân áo bào chấn động, lập tức thân hình động không mà lên, chớp mắt chính là tập kích Hạ Tri Bạch thân một bên. Giết! Mang Huyền Trăng trong miệng phát ra quát to một tiếng, đem hư không chấn động đến liền khối sụp đổ xuống. Trên thân bên ngoài thủy thuộc tính chi lực, một thoáng trong thời gian chính là thay đổi tính chất, từ nhất là nhu cùng thuộc tính hóa thành vừa mãnh liệt bá đạo lực lượng. Một cổ băng hàn khí tức bay lên, không gian bên trong sương trắng lượn lờ, mờ mịt cuồn cuộn, tản ra thấu xương lạnh lẽo. Tiếp theo ngưng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa một loại cự đại hàng băng kiếm mang, giơ cao tại Mang Huyền Trăng đỉnh đầu, phần dưới bị hắn giơ cao trong tay, hung hăng lực bổ mà rớt. Cái này một kiếm lôi đình vạn quân, phá núi đoạn núi, mang theo bá đạo sắc bén uy thế, nháy mắt bên trong liền trảm phá không gian cách trở, đi đến Hạ Tri Bạch trước người. Rầm rầm rầm, đại địa tại rạn nứt, hư không đang run sợ, phản phất phương này thế giới đều bị một chỉ vô hình đại thủ bắt lấy, hung hăng lắc lư. Mấy trăm người trong chiến trường, rất nhiều bóng dáng đều ức chế không nổi đi theo lấy run run, dường như đứng không vững, nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Không ít thực lực hơi yếu người dốc sức ngưng tụ mà đi công kích, cũng tại phút chốc bên trong tan rã, hóa thành từng mảnh phù văn, tán loạn mở đi ra. Hạ Tri Bạch cẩn thận, nhìn thấy một màn đáng sợ này, tiểu công chúa lập tức hô to nói, nhắc nhở lấy Hạ Tri Bạch, cái kia kinh khủng một kích, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Tất nhiên là ngưng tụ Mang Huyền Trăng phần lớn thực lực, muốn đem Hạ Tri Bạch một kích mà diệt. Giữa hai người, cơ hồ là chênh lệch một cái lớn cảnh giới khoảng cách, lấy Hạ Tri Bạch quy hư cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, vạn là cản không xuống cái này tất sát một kiếm. Trên thực tế, căn bản không cần tiểu công chúa nhắc nhở, Hạ Tri Bạch tại Mang Huyền Trăng cái kia một kiếm lên tay thời điểm, liền đã biết được mục đích của đối phương. Hắn nào dám trì hoãn, trực tiếp quơ cự đại hỏa diễm kiếm quang, đem chính mình đối thủ Đỗ Vi thừa mãnh liệt bức lui mấy trượng khoảng cách. Sau đó, Hạ Tri Bạch kiếm quang đãng không mà lên, ở đây quá trình bên trong, hừng hực phù văn nhảy lên nhảy múa, cũng là ngưng kết ra một thanh rộng rãi cự đại kiếm mang, hướng phía Mang Huyền Trăng công kích nghênh đầu chém tới. A, Hạ Tri Bạch trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, như là một đầu nộ sư đồng dạng, tóc đen cây cây ngược lại đứng, thẳng trùng thiên khung. Hắn biết được Mang Huyền Trăng thực lực, xa xa không phải mình đủ khả năng đối phương, cho nên liền ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hung hăng, muốn kiệt lực khiên bên dưới dạng này một kích, nếu không, đợi chờ mình, chỉ có vẫn lạc một đường. Hừ hừ, có ta đại ca xuất thủ, Hạ Tri Bạch, ngươi lần này chết chắc. Cách đó không xa, nhìn qua giữa sân phát sinh một màn, Đái Huyền Tử cũng không nhịn được thoải mái lạnh nở nụ cười. Hắn tự nhiên là biết rõ, mấy ngày trước đây tại cái kia cổ quái động khẩu bên ngoài, đem chính mình dọn dẹp đủ thảm cái kia tiểu tử. Mấy ngày qua hẳn là cùng một chỗ cùng Hạ Tri Bạch cùng một chỗ. Hắn đối với Tử Hồng thần tướng phủ vốn là không có hảo cảm gì. Ngày hôm nay sự tình đã là đạt đến tình trạng như vậy. Hắn đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy Hạ Tri Bạch chết tại chính mình đại ca trong tay. Chỉ đáng tiếc, cái kia tiểu tạp chủng thế mà không cùng ngươi cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Muốn bằng không, ta nhất định phải đem hắn muốn sống không được muốn chết không xong, để hắn hối hận đi đến thế này. Đái Huyền Tử thâm độc nghĩ đến, trên mặt lệ sắc mười phần nồng đậm. Vừa nghĩ tới thanh niên mặc áo bào tím kia, hắn tâm lý liền có không nói ra được hận ý, vốn cho là đối phương chỉ là một cái nhỏ sơn môn nhỏ trong thế lực đi ra thế hệ sau, lại không nghĩ tu vi của hắn lại là mạnh mẽ như vậy, chính mình thế mà hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Một phen tiếp xúc phía dưới, Thái Hư thần tướng phủ mười mấy người, đều triệt để thua ở trên tay của hắn. Cái này cũng chưa tính, trọng yếu nhất chính là, chính mình thông tri đến nhị ca báo thù cho chính mình. Vốn định lấy nhị ca Đái Huyền Minh đoạt thần chi cảnh thực lực, muốn cầm bên dưới cái kia tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng ai biết, cái kia trời đánh tiểu tử, vậy mà so nhị ca thực lực còn cường hãn hơn được nhiều, khiến cho được bản thân nhị ca ở tại trong tay trở thành một cái phế nhân. Khoảng này cừu hận, Thái Hư thần tướng phủ vô luận như thế nào đều phải đòi hỏi trở về. Mặc kệ cái kia tiểu tạp chủng lúc này ở nơi nào, nhưng đã ngươi cùng hắn đi được gần như vậy, trước hết đi chết tốt. Đái huyền tử trong lòng có chút ít hận ý nghĩ đến, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem trong sân tình hình chiến đấu. Lúc này, Mang Huyền Trăng cùng Hạ Tri Bạch hai người công kích, đã là đối với đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động tiếng oanh minh, xì xì xì, bay múa đầy trời phù văn chôn vùi hết thảy, đem Hạ Tri Bạch cùng Mang Huyền Trăng hai người bóng dáng tất cả đều che giấu không thấy. Cùng này cùng lúc, từng đợt kinh khủng năng lượng ba động cuồn cuộn mà ra, quét sạch trên trời dưới đất, đãng kích bốn phương tám hướng. Tại hai người kia bị dìm ngập chỗ, hàng băng chi lực cùng liệt diễm chi lực xen lẫn xuyên không, sôi trào chập trùng, hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng va chạm về sau, bộc phát ra làm cho người run sợ khủng bố khí tức. Chung quanh rất nhiều người ảnh đô ngay đầu tiên phi tốc lui bước mà ra, không dám ở chiến đấu giải đất trung tâm lưu lại. Năng lượng khí lãng ngập trời, quét ngang khắp nơi bát hoang, hư không bị đáng sợ vĩ lực tập ra cái này đến cái khác kinh khủng vết nứt, dữ tợn khiếp người. Hạ Tri Bạch, công tử, đại hoàng tử Vũ Thừa Lương, tiểu công chúa Vũ Thừa Ngọc, còn có đi theo Hạ Tri Bạch đi vào này Tử Hồng thần tướng phủ đám người, chẳng lẽ kinh hô mở lời. Tại bọn họ trong ánh mắt, cái kia vô tận băng hàn chi lực phi tốc đem hỏa diễm lực lượng thôn vệ lấy, vẻn vẹn mấy cái hô hấp công phu, trong hư không liền hoàn toàn bị hàng băng chi lực tràn ngập, mà cái kia nguyên bản cùng đột nhiên hỏa thuộc tính lực lượng thì là hết thảy bị nghiền ép một tận, mạnh mẽ thế đầu bị trấn áp xuống. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Hạ Tri Bạch xa xa không phải Mang Huyền Trăng đối thủ, cái này sau một kích tuyệt đối là giữ nhiều lành ít cục diện. Khặc khặc, Hạ Tri Bạch lúc này chết chắc, quái thì trách hắn vô tri, chúng ta còn không có tìm tới hắn liền chính mình một đầu xông đến nơi này đến. Ta thất đại thần tướng phủ liên thủ tại một chỗ, đã quyết định hắn sớm muộn đều phải chết, chết sớm chết muộn đều là giống nhau kết quả. Nơi xa, nguyên định thần tướng phủ Đủ Vi Thừa, Đủ Vi Thật Thà, Huyền Hoang thần tướng phủ Chủng Húc, Niết Hoàng thần tướng phủ Ung Kỳ Huyền bọn người từng cái mở miệng nói rằng, trong lời nói mang theo lạnh lùng ý vị, bọn hắn đã có can đảm vây giết thần quốc hoàng tử cùng công chúa, đương nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lần này thất đại thần tướng phủ liên thủ, mưu đồ một cái kinh thiên động địa đại sự, Tử Hồng thần tướng phủ người, có cái gì khả năng chịu đựng có thể dính vào. Đã cái này Hạ Tri Bạch không biết sống chết, vượt qua chính mình một phương bố trí phòng tuyến, vậy cũng chỉ có thể trách hắn chính mình muốn chết, chuẩn bị đại khai sát giới đi, giết chết một vị hoàng tử một vị công chúa, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, càng đặc sắc còn tại đằng sau, có Mang đại thiếu ở đây, bao quát Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ở bên trong tất cả mọi người, ai cũng đào thoát không xong, đánh nhanh thắng nhanh, sớm một chút giải quyết nơi này phiền phức, đằng sau còn có nhân vật càng lợi hại chờ lấy chúng ta đi đối phó. Một đám cường giả tất cả đều xoa tay hắc hắc, chuẩn bị toàn lực động thủ, bọn hắn tất cả đều trừng lớn suy nghĩ, nhìn chằm chằm Mang Huyền Trăng cùng Hạ Tri Bạch hai người chiến trường trung tâm vị trí, chỉ cần Hạ Tri Bạch cái kia thân ảnh chật vật hiển lộ ra, bọn hắn liền sẽ trước tiên động thủ, giải quyết nơi này hết thảy. Có Mang Huyền Trăng cái này tuyệt hung hãn cường giả tồn tại, bọn hắn tiếp xuống tất nhiên là muốn lấy gió thu quét Lạc Diệp chi thế thanh lý mất tất cả mục tiêu, liền một cái con ruồi đều khó có khả năng rời đi nơi này. Tại chư tầm mắt của người bên trong, cái kia cuồn cuộn ba động cơn bão năng lượng cuối cùng chậm rãi bình tức xuống dưới, thiên địa hồi phục thanh minh. Nhưng mà, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, giữa không trung chỉ còn lại có Mang Huyền Trăng một người bóng dáng, cũng không có nhìn thấy Hạ Tri Bạch tồn tại. Cái này, Mang đại thiếu thực lực mạnh như thế, lại là để Hạ Tri Bạch hài cốt không còn sao. Chuyện này quá đáng sợ, có người lập tức kinh dị không chừng nói rằng, trong đôi mắt mang theo cực độ kinh hãi. Những người còn lại cũng đều chẳng tốt đẹp gì, tất cả đều là dùng nhìn quái vật nhãn quan nhìn lấy trong sân Mang Huyền Trăng, liền liền ba đại thần tướng phủ thế hệ sau cũng là như thế. Cùng lúc, bọn hắn sinh ra không riêng gì ngạc nhiên chi tình, còn ẩn ẩn có mấy phần kiên kỵ ý tứ. Hừ, một cái nho nhỏ Hạ Tri Bạch, sao có thể cùng ta đại ca khách quan? Hắn chết không toàn thây, trực tiếp tan tành mây khói, lại được cho cái gì hiếm lạ sự tình hay sao? Chỉ có đứng ở trước đám người, quả nhiên Đái Huyền Tử hừ lạnh lên tiếng, cái kia cao ngạo đầu lâu ngóc lên, lỗ mũi trùng thiên, tự hồ tất cả mọi người lòng kính sợ là do hắn mà ra. Hắn lời nói một lối ra, bên cạnh đám người đều không có nói tiếp, chỉ là Chủng Húc, Ung Kỳ Huyền mấy người có chút liếc mắt nhìn hắn, mịt mờ bên trong có chút khinh thường, nhưng cũng không có lộ rõ trên mặt. Tất cả mọi người là bình tĩnh mà nhìn xem bên kia Mang Huyền Trăng, nơi xa thanh niên kia áo đứng im lặng hồi lâu đứng giữa không trung. Áo bào không gió mà động, bay phất phới, một đạo quang mang rực rỡ quanh quẩn ở tại ngoài thân, làm cho nhìn qua liền giống như thần nhân đương thời, ngang nhiên sừng sững đứng. Nhưng là, tất cả mọi người không có phát hiện, Mang Huyền Trăng lúc này biểu lộ hiện ra không ít vẻ ngưng trọng, hắn cũng không có bởi vì Hạ Tri Bạch biến mất mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, có thể tại của hắn trong ánh mắt nhìn thấy, cái kia trong đó u ám, so với trước kia còn muốn càng đậm lên mấy phần, thật là lợi hại không gian pháp tắc thủ đoạn. Mang Huyền Trăng thì thào mà nói, ánh mắt chớp động, liếc nhìn bên cạnh, rơi xuống nơi xa, tại hắn ánh mắt tận đầu, có hai bóng người đứng im lặng hồi lâu đứng tại hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong, một người trong đó trên thân áo bào trắng phá nát, tựa như một cây cây vải rủ xuống tại trên thân, hiển thị rõ chật vật. Người này, chính là lúc trước tiếp nhận Mang Huyền Trăng một kích Hạ Tri Bạch. Cứ việc lúc này Hạ Tri Bạch nhìn qua hết sức chật vật, nhưng cũng không khó nhìn ra, của hắn khí tức nhẹ nhàng, thần thái chỉ là hơi có vẻ tái nhợt, rất rõ ràng cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Ở tại thân một bên, còn đứng lấy một vị thanh niên áo bào tím, cùng Hạ Tri Bạch sóng vai mà đứng. Lúc này, theo Mang Huyền Trăng ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng, tất cả mọi người cũng đều thấy được tình huống bên kia. Chỉ ở trong chớp mắt, đám người bên trong lại là lần nữa nhao nhao nghị luận lên, đồng thời lần này, tựa như là sôi trào đồng dạng. Làm sao có thể, Hạ Tri Bạch thế mà không chết, hắn còn sống, nhìn qua hắn giống như cũng không nhận được cái gì trọng thương, cái này khó mà tin nổi. Một cái quy hư cảnh tu vi người, thế mà tại Mang đại thiếu một kích bên dưới giữ được tính mệnh, quả thực để cho người ta khó có thể tin a. Hắn bên người cái kia người mặc áo bào tím người trẻ tuổi là ai, là lúc nào xuất hiện? Hạ Tri Bạch thực lực tuyệt đối không có mạnh như vậy, nhất định là người kia xuất thủ đem hắn từ Mang đại thiếu trong tay cứu bên dưới. Người này là từ đâu xuất hiện, hắn là cái gì thân phận? Đám người mồm năm miệng mười thảo luận ra vô cùng náo nhiệt. Liền liền Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Quân Kỳ Huyền, Chủng Hút chờ đối địch song phương, lúc này cũng không còn vội vã sinh tử tương hướng, tất cả đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía xa xa thanh niên áo bào tím. Trong đám người, chỉ có một người nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím về sau, ánh mắt trong nháy mắt lấp lóe một chút, bước chân đều có chút lui nửa bước, tự hồ là đột nhiên trong lòng sinh ra một số vẻ sợ hãi. Nhưng cũng không qua bao lâu, loại này e ngại liền rất nhanh hóa thành đầy ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Người này, chính là Đái Huyền Tử, là hắn. Đái Huyền Tử lông mày chăm chú đứng lên, hàm răng đều hận không thể cắn nát ở trong miệng. Cái kia bào thanh niên hóa thành cho hắn đều biết, cũng không chính là ngày kia tại cổ quái động khẩu bên ngoài gặp phải người kia, chính mình nhị ca cũng là phế tại trong tay hắn. Nếu như không phải là của mình thực lực không đủ, Đái Huyền Tử hận không thể lập tức giết đến tận tiến đến, đem cái kia tiểu tạp chủng xé thành khối vụn. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hiện tại chính mình đại ca ở đây, hết thảy cừu hận đều đưa tại hôm nay thu hồi lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta chư tòa thần tướng phủ sự tình, ngươi thế mà cũng dám quản. Nơi xa, Mang Huyền Trăng mắt thấy cái kia thanh niên áo bào tím, lạnh lùng nói, mà Đái Huyền Tử thì cấp tốc đi đến chính mình đại ca thân một bên, đem có quan hệ tại Đỗ Thiếu phủ sự tình nói cho với hắn. Nghe được Mang Huyền Trăng lông mày càng ngày càng là nhíu chặt, khuôn mặt phía trên hiện đầy sát khí. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết nói, chính là trước mắt cái kia cái người trẻ tuổi, khiến cho hắn nhị đệ hóa thành một cái phế nhân. Cái này, không thể không khiến hắn giận thẳng đốt bộ não, song quyền bóp, rồi trung động, hận không thể lập tức đi lên đem đối phương chém thành 108 đoạn. Bất quá, còn không có chờ Mang Huyền Trăng phát tác, đối diện Đỗ Thiếu Phủ chính là chậm ung dung mở miệng. Thái hư thần tướng phủ người, quả nhiên đều là một cái nước tiểu tính, một cái sau một cái phách lối. Hắn khe khẽ rung lên áo bào, trịch địa hữu thanh mà nói, quản các ngươi là cái gì thần tướng phủ, nơi này sự tình, lão tử muốn quản muốn nhúng tay vào. Chương 2769, Chiến Đái Huyền Trăng. Đỗ Thiếu Phủ đang nói chuyện cùng lúc bước ra một bước, nhẹ nhàng một cước, lại là đem hư không dẫm ra một cái cự đại lỗ đen, một đạo vết nứt tại lỗ đen xung quanh bốn phía lan tràn ra, giống như mạng nhện đồng dạng rãi. Hắn toàn thân khí thế điên cuồng kéo lên, tựa như đại hải thủy triều, trọc lãng bài không, trùng kích trường thiên, trận thế dọa người. Xa xa không ít tu vi không đủ người, đều là tại dạng này khí tràn chấn nhiếp bên dưới kinh bước triệt thoái phía sau, hoảng sợ không thôi. Hào quang màu tử kim đâm xuyên hư không, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ thật giống như một vòng màu tím mặt trời chói chang đồng dạng, lóa mắt mà chói mắt. Đối mặt với Đái Huyền Trăng cực hạn cừu hận ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ không hề nhượng bộ chút nào, cùng hắn chăm chú nhìn nhau. Tiểu tử, phế bỏ ta nhị đệ tu vi người, chính là ngươi sao? Đái Huyền Trăng đồng dạng là không tránh không né, Trong mắt bắn ra hào quang cừu hận, sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Tại thời khắc này, hắn ức chế không nổi lửa giận bốc lên, thẳng xuyên não môn. Tại Vũ Thanh thần quốc phạm vi bên trong, không người nào dám đem hắn Thái Hư thần tướng phủ không để vào mắt, mà đối diện cái này tuổi trẻ tiểu tử, thế mà tại Hỗn Nguyên không gian bên trong, đem chính mình nhị đệ tu vi phế bỏ, làm cho mấy trăm năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là thả ở bên ngoài, Thái Hư thần tướng phủ thế hệ trước cường giả đã sớm xuất thủ, đem cái này tiểu tử mạt sát. Cái này không chỉ là một cái kiệt xuất hậu bối gãy mất tiền trình vấn đề, còn dính đến bọn hắn đái thị thể diện gia tộc. Vô luận như thế nào, Đái Huyền Trăng đều phải ở chỗ này đem hết thảy ân oán kết, diệt sát kẻ này, lấy tiêu mối hận trong lòng, cùng lúc cũng thoáng vãn hồi một số thần tướng phủ mặt mũi. Ngươi nói là một cái tên là Đái Huyền Minh tiểu tử a? Đỗ Thiếu Phủ mặt không biểu tình, quệt miệng gốc nói ra, tiến lên trêu chọc ta người, không có muốn mệnh của hắn, đã là ta nhân từ. Làm sao, ngươi nếu là muốn báo thù cho hắn, hoan nghênh đến chiến. Đỗ Thiếu Phủ lúc nói chuyện, tràn ngập không che giấu được khinh miệt chi ý, phản phất một cái Đái Huyền Trăng, còn xa xa không đủ để bị hắn để vào mắt đồng dạng, tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đái Huyền Trăng từ đối phương trong lời nói nghe được khinh thường chi ý, lập tức giận dữ, âm thanh hung dữ gọi nói, ta vốn đang suy nghĩ từ cái gì địa phương mới có thể đem ngươi bắt tới, hiện tại tốt, đã ngươi chính mình chủ động nhảy ra ngoài, vậy liền ở chỗ này vì ngươi chính mình hành vi nỗ lực đại giới đi. Hắn lấy tay cách không chỉ Đỗ Thiếu Phủ, thanh sắc câu lệ, cùng này cùng lúc, từng mảnh mù mịt quang mang từ Đái Huyền Trăng trên thân sôi trào mãnh liệt mà đi, giống như trường hà chi thủy cuồn cuộn tràn ngập, ba động sôi trào, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc đánh tới. Tiếp theo, chung quanh không khí phản phất giá lạnh đột đến đồng dạng, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, lông ngỗng như vậy tuyết lớn tuôn rơi mà xuống, gió lạnh gào thét quyển múa, lạnh lùng hàn khí xuyên không, tràn ngập tại mỗi một tấc hư không bên trong. Cho dù là ở đây mấy trăm người đều có lấy không tầm thường tu vi, lại như cũ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, ngăn không được đánh lên rùng mình, ô ô, thấu xương gió lạnh tựa như đao nhỏ đồng dạng, cắt tới trên mặt mọi người chẳng lẽ cảm thấy đau nhất. Sau đó, chỉ gặp Đái Huyền Trăng chậm rãi dậm chân mà đi, tại gió tuyết đầy trời bên trong tiến lên, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng bước đi, theo của hắn bước đầu tiên dẫm dưới, hư không bên trong vô số băng hàng chi lực phi tốc ngưng tụ, bám vào ở tại bàn chân xung quanh bốn phía, hình thành từng cái từ băng tuyết hóa thành dấu ấn, đóng băng nứt vỡ không gian, phát ra tạch tạch tạch âm thanh, ta khuyên ngươi như vậy thối lui, để cho chúng ta rời đi. Nếu không, chờ ta lần nữa xuất thủ thời điểm, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ nhân từ nương tay. Nhìn lấy Đái Huyền Trăng từng bước một đi tới, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là nhẹ nhàng mở miệng, đối hắn nói rằng, hắn cũng không e ngại Thái Hư thần tướng phủ, hoặc là nói là nơi đây liên thủ cùng một chỗ bốn đại thần tướng phủ người, liền xem như những người này chung vào một chỗ, cũng chỉ có Đái Huyền Trăng tu vi cùng mình có ganh đua chi lực, còn lại đều là ô hợp chi chúng, Đỗ Thiếu Phủ cũng có đầy đủ lòng tin nhẹ nhõm rút đi, chỉ bất quá, hắn cũng không định cứ như vậy rời đi, cũng căn bản chưa từng cho rằng Đái Huyền Trăng thật sự sẽ bởi vì chính mình một câu ngôn ngữ, mà thả chính mình thối lui, dù sao, cả hai ở giữa sớm đã là kết xuống thâm cừu đại hận. Nhưng để Đỗ Thiếu Phủ không có nghĩ tới là, chỉ ở hắn nói hạ xuống xong, tại trong hư không đạp trên vô biên phong tuyết mà đi Đái Huyền Trăng, lại là thu lại tiến lên bước chân, ngừng lại tại nơi đó, lại là rơi vào trong trầm mặc. Dạng này một màn, đừng nói là Đỗ Thiếu Phủ, liền liền bốn đại thần tướng phủ đám người, cũng làm không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau một hồi lâu, Đái Huyền Trăng vừa rồi giơ lên mắt, tự hồ là trải qua thận trọng cân nhắc, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi phế ta nhị đệ, ta vốn nên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng hôm nay lại có chuyện quan trọng mang theo, có thể để ngươi như vậy thối lui, liền tha cho ngươi sống lâu mấy ngày. Hiện tại, chỉ cần ngươi giao ra Hạ Tri Bạch, liền không có người ngăn cản ngươi rời đi, chỉ là ngươi cùng ta Thái Hư thần tướng phủ cái này làm thịt ân oán, sớm muộn có một ngày cần tính toán rõ ràng. Hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, có thể nghe ra, tại hắn nói chuyện cùng lúc, tự hồ là ở vào một loại cắn răng nghiến lợi trạng thái, rất rõ ràng cũng không muốn cứ như vậy thả hắn rời đi, mà Đái Huyền Trăng những lời này nói ra về sau, lập tức dẫn tới nơi xa vây xem đám người một trận cự đại xôn xao, làm sao lại, mang đại thiếu tại sao phải thả cái kia tiểu tử rời đi, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, nếu như cái kia tiểu tử có can đảm ngạnh kháng, rất có cơ hội đem hắn lưu tại nơi này, người này chẳng lẽ có cái gì bối cảnh, liền liền mang đại thiếu đều có chút kiên kỵ hay sao? Đại ca, giết hắn, vì nhị ca báo thù. Bốn đại thần tướng phủ đám người chẳng lẽ lên tiếng, nghị luận ầm ĩ, cảm thấy mười phần không hiểu, liền liền trong đám người lục hoàng tử cùng tiểu công chúa cũng là sâu cảm giác cổ quái, nhưng Đái Huyền Trang lại là vung tay lên, ngăn lại đám người ngôn ngữ, ánh mắt đặt ở Đỗ Thiếu Phủ trên thân, một mực không có di động, hắn đã nói ra những lời kia, chính là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối sẽ không có cân nhắc, nhưng mà, đáp lại Đái Huyền Trang, lại là Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh một tiếng, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạo lên tiếng, nói, Hạ Tri Bạch là bằng hữu của ta bạn, hôm nay ta nhất định là muốn dẫn hắn đi, nếu như các ngươi không muốn cho đi, đại khái có thể xuất thủ thử một chút tốt, hắn ánh mắt từ mấy trăm người trên thân cấp tốc đảo qua, ngay sau đó lại về tới Đái Huyền Trăng trên thân, cái này cái người trẻ tuổi, chắc là bởi vì nhìn ra tu vi của mình còn ở trên hắn, cho nên sinh ra một số kiên kỵ chi ý, có lẽ tại còn lại địa phương thời điểm, đối phương sẽ vì ma luyện chính mình hoặc thay nhị để báo thù chờ nguyên nhân, sẽ không tiếc hết thảy, cùng mình một trận chiến, mà bây giờ, Đái Huyền Trăng lại buông xuống hết thảy ân oán, để chính mình cái này đại cừu nhân cứ như vậy rời đi, lộ ra vô cùng không hợp với lẽ thường, chỉ là phần này nhượng bộ, lại căn bản không thể để cho Đỗ Thiếu Phủ có chút dao động, hắn nói biểu thị ra chính mình thái độ Hạ Tri Bạch, hôm nay hắn cứu định, Đỗ huynh đệ, đa tạ ngươi vì ra mặt. Nhưng cái này Đái Huyền Trăng thật là một cái kẻ rất đáng sợ, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, không cần vì ta chôn vùi ở chỗ này. Nếu như tại Hỗn Nguyên không gian bên trong gặp phải ta tỷ tỷ cùng còn lại mấy vị hoàng tử công chúa, nhất định phải đem nơi này tin tức nói cho bọn hắn, đồng thời càng sớm càng tốt. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, Hạ Tri Bạch biểu lộ có chút ngưng trọng, hiện lộ rõ ràng lo lắng ý vị, dùng ánh mắt thúc giục Đỗ Thiếu Phủ tranh thủ thời gian rời đi. Hắn đương nhiên biết rõ Đái Huyền Trăng chỗ đáng sợ, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ thực lực đã tương đối khá, nhưng ở Hạ Tri Bạch tâm lý, cho là hắn cũng còn chưa đủ lấy chân chính cùng vị kia Thái Hư thần tướng phủ đại thiếu gia chân chính tranh phong, huống chi, này còn có bốn đại thần tướng phủ đám người, nếu để cho Đỗ Thiếu Phủ dính vào, không khác là để hắn mất mạng, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Đỗ Thiếu Phủ trở lại đầu, đối Hạ Tri Bạch mỉm cười nói rằng, đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đối với Hạ Tri Bạch hảo cảm, lại là càng thêm hơn mấy phần, Đỗ huynh đệ ngươi nghe ta nói, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhõm bộ dáng, Hạ Tri Bạch càng thêm lấy nóng nảy, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ phất tay cắt ngang, chỉ nghe Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, coi như ta hôm nay từ nơi này rời đi, cùng Thái Hư thần tướng phủ ở giữa ân oán còn là không thể nào hóa giải mà đi, sớm muộn có một ngày, bọn hắn vẫn là sẽ tìm tới ta, cùng chờ lấy chính mình đối thủ tìm đến cửa đến, còn không bằng ngay ở chỗ này giải quyết hết tất cả ân oán tương đối tốt. Con người của ta nha, không có cái gì khác mau bệnh, chính là không nguyện ý lưu lại cách đêm thù, hoặc là cho mình lưu lại cái gì tai họa ngầm, đồng dạng có thù ta tại chỗ liền phải báo, có tai họa ngầm lập tức liền đến giải quyết, bằng không mà nói, cái này tâm lý làm gì đều không được kình, tốt, tốt, tốt, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói hạ xuống, Hạ Tri Bạch còn không có kịp nói chuyện, chính là nghe được đối diện Đái Huyền Trăng âm thanh vang lên, chỉ nghe hắn nói, tốt một cái có thù tại chỗ liền báo, có tai họa ngầm lập tức liền giải quyết, ta hôm nay cho ngươi lưu lại một đầu sinh lộ, lại không nghĩ chính ngươi tuyệt không hiểu được trân quý. Đã là nếu như vậy, vậy thì đi chết tốt, Đái Huyền Trăng thân hình hoành không mà lên, thẳng tắp hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ tấn công mà tới, một tiếng chấn thiên động hét to từ trong miệng đảng không mà đi, băng phong thiên lý, suy suy suy, nương theo lấy Đái Huyền Trăng tiếng nói hạ xuống, không gian chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt lại là đột nhiên giảm xuống. Tất cả băng tuyết tất cả đều ngưng kết, khối băng thành đống từ trong hư không rơi xuống, không gian chung quanh, lập tức biến thành một mảnh băng tuyết thế giới, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, từng đầu không gian thật lớn vết nứt tại hư không bên trong lan tràn, không gian bị giá lạnh chi lực đông lạnh thành khối vụn, giống như cổ lão bang bác thành tường, gạch đá bong ra từng màng, thật là đáng sợ hàng băng chi lực, mau lui lại, nguyên bản liền đứng được cực xa mấy trăm vị cường giả, tất cả đều hướng về càng xa chỗ thối lui. Cùng một chỗ thối lui đến hơn trăm dặm có hơn, Hạ Tri Bạch đã bị Đỗ Thiếu Phủ thi triển không gian thủ đoạn trực tiếp đưa tiễn, đi đến lục hoàng tử cùng tiểu công chúa thân một bên, theo đám người cùng nhau lui ra, mà Đỗ Thiếu Phủ chính mình, thì là đứng tại nguyên chỗ không có động tác, mặc cho cái kia đáng sợ hàng băng đem chính mình thân thể bao khỏa ở bên trong, của hắn trên thân, dâng lên một mảnh hỏa quang, hỏa thuộc tính pháp tắc vận chuyển, phóng thích ra hừng hực nhiệt độ cao, chống cự lấy hàng lực xâm nhập. Đây chẳng lẽ là hoàn chỉnh thủy thuộc tính pháp tắc lực lượng a? Đỗ Thiếu Phủ mắt động, cũng là cảm thấy Đái Huyền Trăng thủ đoạn chỗ đáng sợ, cái kia kinh khủng giá lạnh lực lượng, như là có thể đóng băng hết thảy, làm cái này bên trong đất trời vạn vật đều hóa thành nhất là băng lãnh sự vật, tiến tới chạm vào tức nát. Ở thời điểm này, nếu như Đỗ Thiếu Phủ vẻn vẹn dựa vào bất diệt huyền thể chống cự, đều sẽ cảm thấy rất là cố hết sức. Cái kia tràn ngập tại hư không mỗi một chỗ giá lạnh lực lượng, tự hồ là có thể xé nát hết thảy. Tiểu tử, ta nhị đệ thù, cần ngươi dùng tính mệnh đến hoàn lại. Đái Huyền Trăng hét lớn, trực diện Đỗ Thiếu Phủ, bóng dáng cũng là hướng hắn phóng đi. Tại hắn tiến lên trong quá trình, thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc sôi trào mãnh liệt, bắt đầu từ bốn phía hướng trung gian cấp tốc thu nạp, hội tụ thành kinh khủng đè ép chi lực, như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ ép thành bột mịn đồng dạng. Một tòa khôi vĩ núi băng thành hình, từ trời cao rơi xuống, ngang nhiên xuyên qua hư không, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ làm đầu nện như điên mà rớt. Tòa này núi băng thật sự là quá khổng lồ, áp bách đến hư không gù ù rung động, đại địa đều đi theo lấy rung rẩy lên. Muốn lấy tính mạng của ta, chỉ bằng ngươi còn xa xa làm không được. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, đang thi triển hỏa thuộc tính pháp tắc chống cự lại khủng bố rét lạnh, cùng lúc cũng là một tay giơ cao mà lên, năm ngón tay cùng xòe ra, lòng bàn tay hướng thiên, xa xa đối cái kia lây không mà rớt núi băng. Sau đó, tại trong miệng của hắn chính là phát ra một đạo trầm muộn hét to thanh âm, cấm thần chi ác, cũng liền là đang quát âm thanh hạ xuống cùng một thời khắc, không gian pháp tắc bỗng nhiên mà động, vô số nói vô hình lực lượng pháp tắc, lập tức đem cái kia núi băng hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Lập tức, ngón tay của hắn cũng là đột nhiên nắm lên, oanh, kinh khủng tiếng nổ đẩy ra, vang vọng cửu thiên thập địa, khiến cho đến toàn bộ trời mưa đều đi theo lấy rung động bắt đầu chuyển động, trời xanh tại chấn động, đại địa tại lay động, cự đại nổ vang chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ choáng váng. Mà tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu tòa kia khôi vĩ núi băng, nhìn giống như là bị một chỉ vô hình đại thủ, đột nhiên bóp một cái vỡ nát, mảng lớn vụn băng nổ tung, tản mắt hư không, lóe lên hạ xuống mà rớt. Giây lát lúc, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Huyền Trăng hai người bóng dáng, tất cả đều là bị dìm ngập tại trong đó, nhìn không thấy tung tích, nhưng nơi này không có người nào là kẻ yếu, chỉ bằng lấy nguyên thần chi lực, cũng là có thể nhìn ra giữa hai người trạng thái. Cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là ngang đứng bất động, trong cơ thể hắn huyết diễm thần liên chân linh chuyển động, phóng thích ra hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng, đem phiêu tán đến chính mình bên người vô tận băng tuyết dung hóa một tận, trở thành một mảnh nước mưa dương dương nhiều, lại là tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong không gian pháp tắc chi lực, ngược lại thật đúng là có chút thủ đoạn. Đái Huyền Trăng căn bản không thèm để ý ngoài thân bị mảng lớn hàng băng bao vây, hắn giống như tại nhà mình đi bộ nhàn nhã, tại hư không bên trong ghé qua, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phi tốc mà đi. Những cái kia băng tuyết lạc tại của hắn trên thân, tựa như là phong quần về tổ đồng dạng, tất cả đều chui vào Đái Huyền Trăng thể nội, bị hoàn toàn hấp thu đi vào. Một thanh cự đại hàng băng kiếm quang trong tay hắn thành hình, có thế có hơn một trượng lớn, tản ra sắc bén quang trạch, phản phất là cái này thế gian cứng rắn nhất chi vật đúc thành. Sau một lát, Đái Huyền Trăng thân hình đã là tập kích Đỗ Thiếu Phủ trước người, trong tay hắn hàng băng kiếm quang giơ lên, hướng phía cái kia thanh niên áo bào tím vung trảm mà rớt, thiên lôi phạt thế. Giết! Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên không sợ, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quát lạnh mở lời. Ầm ầm, bầu trời phía trên có một đạo cự đại thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện, so núi cao còn muốn tới càng thêm tráng kiện, thẳng tắp hướng Đái Huyền Trăng oanh kích mà đi. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý biết rõ, Đái Huyền Trăng nắm giữ có thể là hoàn chỉnh thủy thuộc tính pháp tắc, nếu như mình dựa vào cũng không hoàn chỉnh không gian pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc đối địch, sẽ có vẻ rất là ăn thiệt thòi. Mặc dù nói không gian pháp tắc làm tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong, nhưng lại cách trọn vẹn còn kém không ít, mình tại vận dụng phương diện còn khiếm khuyết lấy rất nhiều hỏa hầu. Đỗ Thiếu Phủ mới không muốn ở chỗ này trì hoãn, chỉ cầu đánh nhanh thắng nhanh. Hắn mắt bên dưới chỗ đối mặt địch nhân, không chỉ có là cái này Đái Huyền Trăng cùng bốn đại thần tướng phủ người, nhất chủ yếu là nơi này trận pháp quá mức quỷ dị, căn bản không có quay đầu con đường. Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, cái này rất có thể là người vì chỗ bố trí đưa mà rớt, tuy nhiên tạm thời cũng không có hiện ra như thế nào nguy hiểm tình huống, nhưng nếu là phát sinh biến cố gì, chính mình ứng đối với sẽ rất phiền phức, cho nên nói, chỉ có nhanh chóng giải quyết phiền phức, mới có thể đứng ở bất bại địa phương. Ầm ầm, cự đại lôi đình động không, tấn mãnh bổ kích, trong chớp mắt chính là đáp xuống Đái Huyền Trăng trước người, lại là lôi điện pháp tắc, loại pháp tắc nắm giữ người. Không, là ba loại. Đái Huyền Trăng nhìn thấy tình huống như vậy, tâm lý lập tức sinh ra khắc sâu kiên kỵ chi tình. vừa mới Đỗ Thiếu Phủ liền đã ở trước mặt hắn thi triển qua không gian pháp tắc thủ đoạn, mà tại đối phương phế bỏ chính mình nhị đệ tu vi thời điểm, triển hiện ra lực lượng, thì là hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc. Nghĩ như vậy tới, người thanh niên này thật sự là quá mức đáng sợ, có lẽ đơn thuần từ tu vi bên trên, Đái Huyền Trăng tự biết cũng không tại đối phương bên dưới, nhưng mà có ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng pháp tắc, thì rất rõ ràng kéo ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Đối với đồng dạng cường giả tới nói, trong tay nắm giữ một loại hoàn chỉnh pháp tắc, liền đã coi là một phương cường giả. Mà bây giờ đối diện người thanh niên này, thì là nắm giữ ba loại, chuyện này quá đáng sợ. Nếu như thiên phú, cho dù là tại toàn bộ vô thượng thường dung thiên bên trong, cũng đều là phượng mao lân giác một loại tồn tại đi. Đừng nói một cái nho nhỏ vũ thanh thần quốc, liền liền 30 lục thánh trong đất, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra dạng này người trẻ tuổi tới. Tại thời khắc này, Đái Huyền Trăng tim đập đến kịch liệt, hắn khắc sâu ý thức được chính mình cái kia tam đệ trêu chọc đến gia hỏa, là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Nếu như người này có thể vì Thái Hư Thần Tướng Phủ sử dụng, cái kia tại hỗn nguyên không gian bên trong sự tình, liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đáng tiếc đã đứng ở mặt đối lập, lại giữ lại tính mạng của hắn, chính là một cái thiên đại tai họa. Đái Huyền Trăng trong lòng lặng yên suy nghĩ, cùng một thời gian, hắn cũng là phất tay mà động, hướng về không trung đẳng kích mà lên. Trong tay hắn hàn băng kiếm quang phía trên, phút lên một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang, giống như kình thiên chi trụ đồng dạng, nghịch tiêu mà lên, cùng cái kia làm đầu bổ kích mà rất lôi đình, đột nhiên bề ngoài đụng vào nhau, ầm ầm, hai cổ đều là bá đạo vô cùng lực lượng, tại một khi đụng vào về sau, lập tức bộc phát ra đáng sợ uy năng, lôi điện quang trụ cùng hàn băng cột sáng cùng lúc phá nát, hóa thành bay múa đầy trời phù văn, ba động ra cuồn cuộn như vực sâu lực lượng, tại không gian bên trong sôi trào, một cái kinh khủng lỗ đen hiện ra, giống như ma vương miệng lớn đồng dạng mở lớn lấy, tản ra khiếp người đen nhánh quang mang, tựa như muốn có thể thôn vệ hết thảy. Chương 2770, Thần Hoang Tỏa Thiên Trận. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Huyền Trăng hai người, đều là một kích trở ra, phi thân lướt về phía nơi xa, tránh thoát khắp trời sôi trào cơn bão năng lượng, không gian thật lâu rung rẩy không nghỉ, chấn ra làm cho người choáng váng ông minh chi thanh. Líp nha líp nhíp lôi điện phù văn cùng hàn băng phù văn, tại hư không bên trong nhảy lên, lẫn nhau dây dưa tiêu hao, một kích phía dưới, hai người cơ hồ là thế lực ngang nhau tràn diện, một màn này, không khỏi nếu như vòng ngoài đám người tất cả đều thấy choáng mắt, cái này tiểu tử tốt cường hãn thực lực, lại có thể cùng Đái đại thiếu chiến cái cân sức ngang tài, chỗ nào xuất hiện gia hỏa, vậy mà như thế lợi hại, tên kia thủ đoạn quá thần dị, tự hồ so Đái đại thiếu còn phải mạnh hơn mấy phần bộ dáng a. Không ít người đều tại nhau nhau lên tiếng, mở miệng nghị luận, trong đám người, có chút thực lực mạnh mẽ người càng là có thể nhìn ra được, cái kia thanh niên áo bào tím thủ đoạn, kỳ thực so Đái Huyền Trăng còn phải mạnh hơn không ít, Đái Huyền Tử, Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa cũng là có chút nhìn mộng, nhất là Đái Huyền Tử, cảm thấy lòng bàn chân một trận ý lạnh bốc lên, bay thẳng bộ não, hắn chưa từng có nghĩ tới, tên kia thực lực thế mà không thể so với của hắn đại ca kém, nói như vậy. Đối phương lúc trước tại cái kia phiến trong sơn cốc không có giết chết chính mình, đúng là thật sự hạ thủ lưu tình a, vô ích mình còn muốn lấy báo thù, lại làm cho nhị ca biến thành một cái phế nhân. Nghĩ tới đây, Đái Huyền Tử không khỏi sinh ra vô tận may mắn chính mình này lúc còn tốt sinh sinh đứng ở chỗ này, Đỗ huynh đệ thực lực, nguyên lai đã mạnh đến loại tình trạng này, tất cả mọi người bên trong, nhất là cảm thấy khiếp sợ, hẳn là thuộc về Hạ Tri Bạch, hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ một đường đồng hành. Tại toàn bộ hỗn nguyên trong không gian là đối với hắn hiểu rõ sâu nhất người, biết rõ hắn rất là cường hãn, nhưng Hạ Tri Bạch tuyệt đối không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ vậy mà có thể trực tiếp cùng Đái Huyền Trăng chính diện chống đỡ, đồng thời tinh tế quan sát bên dưới còn có thể phát hiện chỗ hắn tại nhất định thượng phong. Cái này, không thể không khiến Hạ Tri Bạch cảm thấy rất là ngoài ý muốn, loại này thực lực, tại toàn bộ Vũ Thanh Thần Quốc người cùng thế hệ bên trong, hẳn là tìm không ra bất kỳ đối thủ đi. Hắn tâm lý ẩn ẩn có chút mong đợi, hy vọng có thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chém giết Đái Huyền Trăng, chỉ cần hắn vừa chết, chính mình cùng Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa nguy cơ, liền sẽ rất dễ dàng liền giải trừ. Tiểu tử, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Đái Huyền Trăng thối lui đến nơi xa, lạnh lùng mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, lên tiếng nói rằng, tại kiến thức đến đối phương thực lực về sau, trong lòng của hắn lơ đãng đối với bên kia thanh niên áo bào tím sinh ra nồng đậm kiên kỵ chi ý, gia hỏa kia thế nhưng là thật sự ba loại pháp tắc trưởng khống giả, đồng thời Đái Huyền Trăng có thể nhìn ra được, đối phương thậm chí tại lôi điện pháp tắc phía trên, cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, Cứ việc mặt khác không gian pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc hãy còn có chỗ khiếm khuyết, nhưng vẫn là cực kỳ cường hãn. Về phần đái huyền trăng chính mình, nhất cầm được xuất thủ, cũng liền là hoàn chỉnh thủy thuộc tính pháp tắc. Trên thực tế, mỗi cái người tu luyện, đủ khả năng thi triển ra thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ là đơn thuần một loại pháp tắc. Cũng tỷ như nói, cơ hồ tất cả mọi người có xuyên không mà đi năng lực, chỉ bất quá loại này năng lực, lại là xây dựng ở tự thân pháp tắc cơ sở phía trên. Cũng không có nghĩa là mỗi người đều có thể thi triển ra cường hãn không gian pháp tắc, tuyệt đại đa số người tu luyện, rất nhiều thủ đoạn cũng còn ở vào áo nghĩa tầng thứ, khoảng cách chân chính pháp tắc chân nghĩa chi lực, còn chênh lệch rất xa, nhưng đái huyền trăng lại là nhìn ra được, đối diện Đỗ Thiếu Phủ chỗ thi triển mà đi, lại là cực kỳ thâm hậu pháp tắc thủ đoạn, căn bản không phải đồng dạng áo nghĩa có thể so bì, khoác lác ai cũng sẽ nói, nhưng chỉ bằng ngươi điểm này thực lực cũng dám phát ngôn bừa bãi, liền không sợ người cười đến rụng răng a. Đỗ Thiếu Phủ hừ nhẹ, đem đái huyền trăng lời nói đổi trở về. Đi qua một phen giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng xác thực phát hiện cái kia u ám thanh niên chỗ đáng sợ, vẻn vẹn từ tu vi tầng diện đi lên giảng, đối phương cũng không yếu hơn mình, đồng dạng đều là ở vào đoạt thần chi cảnh đỉnh phong, khoảng cách trảm chân chi cảnh cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Dạng này đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng thật lâu không có gặp, muốn hảo hảo nhờ vào đó ma luyện một phen. Nghĩ tới đây, hắn chính là lần nữa hoành không mà động, trực tiếp hướng về đái huyền trăng phóng đi, trong miệng cùng lúc bộc phát ra hét lớn một tiếng, đến chiến. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân khí thế như hồng, từng đầu tử kim sắc tia sáng bắn ra, làm cho nhìn qua tựa như là một vòng tản ra màu tím quang mang mặt trời chói chang đồng dạng, tại hư không bên trong huy động, tiến lên quá trình bên trong, màu tím cung điện trên trời cũng là xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm bản rộng kiếm trên thân lóe ra lạnh lùng phong mang, tản mát ra không có gì sánh kịp bá đạo khí tức. Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí điên cuồng chuyển động, không ngừng mà dâng tới màu tím trong cung trời. Một thoáng lúc ở giữa, trong không gian đột nhiên xuất hiện thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ bốn nói thần thú bóng mờ, chiếm cứ giữa không trung, đột nhiên gào thét, tiếng trống đánh gãy thương vũ, thiên địa đều là không. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, một kiếm nâng lên mà lên, trong nháy mắt chính là ngưng kết ra một đạo sáng chói kiếm mang, chói lọi phun bắn. Kiếm mang này vô cùng to lớn, giống như một cây thiên trụ, bên trên đỉnh cửu thiên, nhìn xuống cửu u, chướng mắt tia sáng mãnh liệt bắn, sau ngày đầu quang mang còn muốn sáng ngời ngàn vạn lần, đem trong không gian hết thảy tồn tại đều đè ép xuống dưới. Tại thời khắc này, bên trong đất trời phảng phất chỉ còn lại có dạng này một đạo kiếm mang, di thế độc lập, lỗi lạc tại bụi, tạch tạch tạch, không gian trực tiếp phát ra từng đợt vỡ tan thanh âm, như là bị ngạnh sinh sinh no bạo, muốn vỡ ra tới. Giết! Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ lần nữa xuất thủ, đái huyền trăng đồng dạng là không cam lòng lạc hậu, thân thể bạc không mà lên, đến trên chín tầng trời. Cùng này cùng lúc, hai tay của hắn khoanh trước ngực trước, vô cùng lực lượng cấp tốc vận chuyển hội tụ, ngưng tụ tại một chỗ, xuất hiện một cái chùm sáng, trong suốt thủy thuộc tính quang mang lưu chuyển trên đó, ba động ra chói lọi hào quang, chói mắt sinh hà, ừng ực, chùm sáng bên trong phát ra trận trận nước suối lưu động thanh âm, nổi lên liên tiếp nước ngâm. Đái huyền trăng hai tay hoành không, mạnh mẽ đẩy, chùm sáng lay không mà đi, không tránh không né đón lấy Đỗ Thiếu Phủ cái kia thông thiên triệt địa một kiếm, tại nghịch không mà lên quá trình bên trong, cái kia từ thủy thuộc tính pháp tắc ngưng tụ mà đi chùm sáng, đón gió mà lớn dần, phi tốc địa tráng lớn, một thoáng lúc chính là trở nên to lớn vô cùng, thẳng bay đến chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang cùng cái này chùm sáng ở giữa, chính là hung hăng va chạm vào nhau, hoa. Kiếm mang giống như một cây thiêu đến đỏ bừng côn sắt, mang theo vô cùng sức lực lớn, ngang nhiên trảm tiến vào nước đoàn bên trong. Tiếp theo, toàn bộ thủy thuộc tính chùm sáng bị hết thảy mà ra, lập tức nổ nát vụn, khắp trời nước sạch bay lả tả, tích tích thủy châu phía trên ẩn chứa kỳ vĩ chi lực, đem hư không đánh xuyên, xuất hiện từng cái lỗ đen, líp nha líp nhít, bày khắp toàn bộ hư không. Thủy thuộc tính lực lượng lớn nhất chỗ đặc thù, chính là có thể cương, có thể nhu, kết hợp cương nhu bên trong. Có được quỷ thần khó lường khả năng, ở loại tình huống này phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cái kia một kiếm, nhận lấy cực lớn lực cản, trên đó cái kia thẳng tiến không lùi thế đầu, bị thủy thuộc tính lực lượng dần dần cắt giảm, tiến tới hóa thành hư ảo, làm cái kia đạo tráng kiện vô cùng kiếm mang cuối cùng trảm phá nước đoàn cách trở, đến đái huyền trăng đỉnh đầu thời điểm, cũng là ầm vang từ từ tiêu tán, hóa thành mãnh liệt bá đạo năng lượng, tại trong hư không lượn vòng, nhưng những này năng lượng, đã không đủ để lại đối với đái huyền trăng tạo thành bất kỳ thương tổn. Đái huyền trăng ngang nhiên đứng ở giữa không trung, chân đạp hư vô, lần nữa một quyền động không mà đi. Ngay sau đó, chính là nghe được một tiếng cự long gào thét, thanh âm từ nó giữa cổ họng phát ra, vang vọng toàn bộ vùng không gian này. Trong hư không, vô số mờ mịt sôi trào thủy thuộc tính năng lượng, lần nữa tổ hợp, rất nhanh chính là ngưng tụ thành một đầu cường tráng vô cùng cự long, diện mục dữ tợn, mồm miệng mở lớn, đối Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên tấn công mà rớt. Tại cái này cự long trên thân, từng khối như là cự ngói một loại miếng vảy kích dương, hàng quang lấp lóe, lạnh lẽo vô cùng. Cái kia mỗi một tấc long khu đều là tản ra không có gì sánh kịp bạo tạc tính lực lượng, lăn lộn vặn vẹo ở giữa, áp bách đến hư không vang lên ầm ầm. Khó nói chỉ có ngần ấy thủ đoạn a, thật sự là càng ngày càng không tốt a. Lôi động bát hoang, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng lên tiếng, cánh tay tại trong hư không mãnh liệt vung lên, sau đó chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn tạo nên, thiên địa sơn hà đều là tại rung rẩy. Lại là một đạo thô to lôi đình bỗng dưng thoáng hiện, tựa như từng đầu tấm lụa đồng dạng, từ cửu thiên rủ xuống mà xuống, treo tại hư không bên trong, đối cái kia cự long tấn mãnh bổ kích, ầm ầm ầm ầm ầm, lôi đình gào thét, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, toàn bộ rơi vào cái kia thủy quang cự long trên thân, mỗi một kích đều là nổ tung một mảng lớn, huyết nhục, miếng vảy tung bay, ngao rống, thủy quang cự long như là chính xác có sinh mạng đồng dạng, không ngừng phát ra thảm liệt tru lên, vô cùng thống khổ. Tại cái kia vô biên lôi đình oanh kích phía dưới, trên người quang mang từng bước một trở nên cực kỳ ảm đạm, cuối cùng phanh một tiếng nổ tung, tại trong không trung giải thể. Cùng này cùng lúc, tâm thần tới Tương Liên Đái Huyền Trăng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt lập tức tái nhợt hai điểm. Hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc quả nhiên lợi hại, Đái Huyền Trăng trong lòng cảm thán, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy có chút tin phục. Bất quá hắn tuy nhiên nhận lấy một số chấn động, lại cũng không có vì vậy mà thân phụ quá nặng bị thương. Hai cái tu vi tương đương người ở giữa, chênh lệch cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đái Huyền Trăng biết rõ, đối phương muốn làm sao chính mình, cũng không phải là như vậy dễ dàng sự tình. Bá kiếm đạo, ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh lại lần nữa vang lên, khiến cho đến Đái Huyền Trăng hai mắt đột nhiên híp lại. Tại của hắn nhìn chăm chú phía dưới, đối diện thanh niên áo bào tím sau lưng hiển hiện hai cái kim quang bốn phía cánh to, liên tiếp vung vẫy vỗ. Sau đó, thanh niên áo bào tím thân hình một thoáng lúc chính là tập kích trước mắt, đại bằng tật tốc. Ngay tại Đái Huyền Trăng vừa mới kịp phản ứng thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ đã là giơ kiếm giết tới, kiếm bản rộng phía trên ba động ra đáng sợ vô cùng uy thế, từng mảnh phù văn lấp lóe làm đầu mà tới. Vội vàng ở giữa, Đái Huyền Trăng đành phải vung lên song quyền, giao nhau tại trước ngực, kiệt lực chống đỡ. Oanh, kiếm bản rộng chém xuống, trực tiếp đánh vào Đái Huyền Trăng trên nắm tay của hắn. Thân thể tại cái này cự đại lực lượng phía dưới, trong nháy mắt bị một kích mà bay, ngược lại lướt đi mấy trăm dặm, vừa rồi ngừng, lạch cạch, mu bàn tay của hắn một mảnh máu thịt be bét, tích tích máu tươi từ hắn tay lưng trôi dưới, rơi xuống hư không. Nếu như không phải tại cuối cùng quan đầu thi triển ra thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc, bao khỏa tại chính mình trên nắm tay, sợ là lúc này, Đái Huyền Trăng hai tay đã trực tiếp liền sẽ phế bỏ. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là nhận lấy cực độ bị thương, đang nhìn không thấy địa phương, hai tay của hắn xương cốt vỡ vụn, toàn tâm đau nhức sở sứ đến Đái Huyền Trăng trán đầu ngăn không được mà bốc lên mồ hôi lạnh. Cũng liền là tại Đái Huyền Trăng bay ngược quá trình bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chẳng những không có thừa thắng truy kích, ngược lại cũng là bạo lui ra, hướng về Hạ Tri Bạch đám người vị trí bay đi. Không cần phản kháng, hắn đi vào Hạ Tri Bạch, Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa đám người thân một bên, đối bọn hắn truyền âm nói rằng, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ khống chế hoang cổ không gian, mở ra một cái cự đại lỗ hổng, cấp tốc đem số 10 đạo bóng người thu vào trong đó. Ngay sau đó, hắn cấp tốc hướng về phương xa bay đi, tốc độ mau lẹ vô cùng, chớp mắt chính là đi đến ngàn ngoài trăm dặm. A, hắn chạy thế nào rồi? Bốn đại thần tướng phủ người nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả đều là ở một giây lát, không hiểu rõ cái kia thanh niên áo bào tím tại sao phải đột nhiên rút đi. Hắn rõ ràng là chiếm cứ lấy thượng phong, liền liền Thái Hư thần tướng phủ Đái đại thiếu đều không phải là nó đối thủ. Nếu như tái chiến tiếp, rất có thể cần đa số liên thủ mới có cơ hội đem chế trụ, nhưng gia hỏa này nói đi là đi, để rất nhiều người đều là sờ không được đầu não, đều thất thần làm gì a, mau đuổi theo. Nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, chính là Đái Huyền Trăng âm thanh. Hắn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chạy trốn, lúc này bay trở về, hướng về đám người mệnh lệnh nói, truy. Rất nhiều người cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám nghịch Đái đại thiếu ý tứ, tất cả đều trong nháy mắt mà động, hướng cái kia thanh niên áo bào tím bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Lại có người tới, sợ vẫn là hướng về phía cái kia Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa tới đi. Đỗ Thiếu Phủ một bên phi tốc bỏ chạy, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Trên thực tế, hắn cũng không muốn cứ như vậy rút đi, mà là hắn biết rõ, cứ việc chính mình thủ đoạn rất nhiều, nhưng muốn chân chính làm sao đái Huyền Trăng, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất là, tại của hắn nguyên thần chi lực cảm giác phía dưới, vừa có không ít bóng dáng cấp tốc hướng phía chiến trường hội tụ. Trong những người này, đồng dạng có không yếu hơn mình tồn tại, nó khí tức không kém chút nào đái Huyền Trăng, mà làm những người này dẫn đường, thì là Thái Hư Thần Tướng Phủ một tên thủ hạ, đã từng cùng đái Huyền Minh một đạo, tại cái kia huyết diễm thần liên chỗ sơn cốc, bao vây tại Đỗ Thiếu Phủ. Rất rõ ràng, những người kia khả năng lại là bốn đại thần tướng phủ người. Nếu như là đơn độc gặp gỡ, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là nguyện ý một trận chiến, lấy quyết cao dưới, nhưng Hạ Tri Bạch đám người an nguy, liền thật sự không cách nào bảo đảm. Bởi vậy, hắn trong lòng cũng làm sơ cân nhắc một phen, biết rõ chuyện hôm nay rất khó có cái kết quả. Tại đối mặt mấy trăm người vây khốn tình huống dưới, chỉ có trước đem Hạ Tri Bạch mang đi, chậm rãi mới quyết định. Các ngươi đã tới, một cái khác một bên, đái Huyền Trăng mắt thấy mấy trăm người trùng trùng điệp điệp truy kích Đỗ Thiếu Phủ mà đi, tự thân lại là dừng lại tại chiến trường thượng không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nào đó một cái phương hướng, nơi đó lại là số 10 đạo bóng người bay tập mà tới, rất nhanh chính là đi vào trước mặt hắn. Đái đại thiếu, nơi này phiền phức giải quyết hết a. Người tới bên trong, có một vị dáng người cực kỳ khôi ngô đại hán, quét mắt một chút đái Huyền Trăng, như là hỏi nói. Cái này đại hán cởi trần lấy thân trên, màu đồng cổ da thịt chập trùng, chảy xuôi theo lực lượng đường vòng cung, một nhiều sợi gân xanh ẩn ẩn hiển hiện, xem xét chính là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Không, bị bọn hắn cho trốn. Đái Huyền Trăng nắm vuốt quyền đầu, oán hận nói rằng, ánh mắt dị thường âm chìm. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc hai cái này tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng ở các ngươi trước mặt nhiều người như vậy, thế mà cũng có thể chạy trốn. Cái kia đại hán nhướng mày một cái, có chút không vui mở miệng nói rằng, ra một số biến cố, một người mặc áo bào tím da hỏa, tự hồ là cùng Tử Hồng Thần Tướng Phủ có chút quan hệ, đem bọn hắn cứu đi, ta đã phái người đuổi theo. Nghĩ đến, tại cái này thần hoang tỏa thiên trong trận, bọn hắn cũng là chắp cánh khó thoát. Đái Huyền Trăng đáp lại nói, hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, dường như có thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chạy trốn quỷ tích đồng dạng, thâm độc hung ác nói rằng, hắn không có giấu giếm, trực tiếp đem lúc trước ở chỗ này chỗ phát sinh sự tình, từng cái cáo tri cái kia đại hán, đồng thời nói rõ Đỗ Thiếu Phủ cùng Thái Hư Thần Tướng Phủ ở giữa xuất hiện ân oán. Đừng nói những thứ vô dụng kia, chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ, ngươi trong lòng cũng hẳn là rõ ràng. Vốn là muốn hai người kia tùy tiện liền có thể giải quyết, lại tại các ngươi nhiều người như vậy bao vây phía dưới, đều có thể tùy tiện thoát thân, chỉ hy vọng đằng sau đừng ra biến cố gì mới tốt, nếu không cái này trách nhiệm, hai người chúng ta người cùng các từ sau lưng thần tướng phủ, đều không ai có thể gánh chịu nổi. Đại hán lạnh lùng mở miệng, trong lời nói đã là mang tới mấy phần ý cảnh cáo, trong lòng của hắn rất là bất mãn, đối với đái Huyền Trăng bị mất mục tiêu, cảm thấy 10 phần tức giận, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết rõ nên làm như thế nào. Hiện tại, chúng ta vẫn là truy đi xuống xem một chút đi. Cái kia thanh niên áo bào tím thực lực rất là không yếu, sợ là cần hai người chúng ta liên thủ, mới có cơ hội đem hắn thuận lợi cầm bên dưới. Đái Huyền Trăng hừ nhẹ một tiếng, lườm cái kia đại hán một chút, nói như vậy nói, xuất thủ ngược lại là không sao, ta ngược lại thật ra cũng muốn kiến thức một chút, như lời ngươi nói cái kia tiểu tử đến cùng là từ đâu bỗng xuất hiện, vậy mà cái kia vậy lợi hại. Đại hán hai mắt giống như một đôi chuông đồng đồng dạng, lạnh lùng chuyển trong mắt, tản ra không nói ra được hung ý, để cho người ta nhìn đến choáng váng. Hắn ngừng lại một chút, ngay sau đó nói ra, chúng ta thất đại thần tướng phủ liên thủ, tại cái này hỗn nguyên không gian bên trong, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không tốt, cái kia nói ra tuyệt đối sẽ trở thành thế nhân trò cười. Tiến vào nơi này mấy vị hoàng tử cùng công chúa, một cái cũng không thể sống mà đi ra nơi này. Đại hán trong miệng nói, ngữ khí càng ngày càng là băng lãnh, hỗn nguyên không gian vừa mới mở ra, còn có gần thời gian 20 năm, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, không cần quá nóng vội. Kỳ thực nếu như dựa theo ta nguyên bản ý nghĩ, chờ mấy người chúng ta đột phá đến trảm chân chi cảnh lại động thủ, đến lúc đó chắc hẳn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đái Huyền Trăng nói rằng, hắn nhẹ nhàng xoay người, cũng không thèm quan tâm đại hán bọn người, chính là đi đầu hướng phía nơi xa phi thân mà đi, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ rời đi phương hướng truy kích. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi thông minh, chúng ta có thể đột phá, bọn hắn cũng có cơ hội đột phá trảm chân chi cảnh. Đến lúc đó một khi chiến, tổn thất liền sẽ càng thêm cự đại. Ngoại giới sự tình, chờ chúng ta rời đi hỗn nguyên không gian thời điểm, đại cục cũng vừa mới bắt đầu mà thôi, cho nên, nơi này kết quả phi thường trọng yếu, nửa điểm cũng không qua loa được. Đái Huyền Trăng sau lưng, đại hán bọn người cũng là theo sát mà tới, cùng hắn sóng vai mà đi, vẫn là tìm được trước cái kia tiểu tạp chủng rồi nói sau, tại cái này thần hoang tỏa thiên trong trận, hắn trốn không thoát. Dám đã thương ta tam đệ, phế ta nhị đệ, lại trộn lẫn cùng đến chúng ta mưu đồ bên trong, vô luận là xuất phát từ phương diện nào nguyên nhân, ta đều nhất định muốn để hắn hối hận đi vào cái này trên thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.